Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 821, Phẫn nộ 800 năm dưới bóng cây, Trầm Hương mới vừa về lại Tà Nguyệt Tam Tinh Động đang vui vẻ chơi đùa tới lui. Thanh Tâm ở bên lặng lẽ ngồi nhìn. Chốc lát, nàng lại ngửa đầu nhìn về hướng Tiềm Tâm Điện. Gió nhẹ lướt qua, cây cối che chắn trước Tiềm Tâm Điện khẽ khàng lay động. Ngộ Không sư thúc tới. Vũ Huyên ngồi phía đối diện nhẹ giọng nhắc nhở. Là, người nào? Cái người nguyên bản trước kia. À, Thanh Tâm nhàn nhạt ứng một tiếng, lại không thấy nói gì, mà chỉ tiếp tục cúi đầu lẳng lặng nhìn đăm đăm Trầm Hương. Nhãn thần trống rỗng hệt như đang bị hút vào trong ký ức sâu thẳm. Sư Đà Quốc, trước Tề Thiên Cung, trên quảng trường người đến người đi lễ vật lớn lớn nhỏ nhỏ chồng chất như núi. Lục Nhĩ Mi Hầu cầm lên danh sát lễ vật đi tới đi lui, miệng lẩm bẩm đọc không biết chán. Cười đến nỗi mồm mép ngoác cả ra. Ngươi cảm thấy nàng có thích bộ y phục này không? Cái này chắc giống hệt bộ Tử Hà Tiên Y mà ngươi từng kể, đúng không? Ngươi cảm thấy nàng có thích Dạ Minh Châu không? Lai lịch bộ pháp khí này đúng là không đơn giản. Đứng nghe Lục Nhĩ Mi Hầu thao thao bất tuyệt, Sơn Dương Tinh vốn định nói, Phong Linh Tiểu Thư là đệ tử nhập thất của Tu Bồ Đề Tổ Sư. Cũng là ái đồ của Thái Thượng Lão Quân, những thứ này hẳn đều không thiếu. Kết quả lời đến bên mồm lại đổi thành, chỉ cần là đại thánh gia ngài đưa tặng, Phong Linh Tiểu Thư sao có thể không ưa thích. Ý cười có thể nói thập phần lúng túng, lại bị Lục Nhĩ Mi Hầu mặc ý lơ là. Thật không? Đương nhiên là thật. Thần có lúc nào? Lừa đại thánh gia ngài chưa? Đúng, ta cũng cảm thấy thế. Hắc hắc, lần trước ta đưa Trầm Hương trở về, tuy ngoài miệng không nói, nhưng ta nhìn ra được nàng cao hứng cực. Lại đây, cùng giúp ta đếm lại một lần. Đừng để sót thứ gì. Nếu lỡ chọc nạn không cao hứng, các ngươi cũng không được yên thân đâu. Sơn Dương Tinh cẩn thận nhắc nhở, Đại Thánh Gia. Ngài đã kiểm tra 3 lần. Hả? Đã 3 lần. Một lượt hoàn chỉnh thì 3 lần, kiểm đếm riêng từng loại thì tận 5 lần. Ách! Vậy à, thoáng hồi ức, Lục Nhĩ Mi Hầu khoát khoát tay nói. Vậy được rồi, nâng chúng lên, chúng ta xuất phát ngay bây giờ. Dạ. Một tiếng hạ lệnh, rất nhanh, đại quần yêu tướng vai gánh nhiệm vụ bốc vác, chất trương lớn trương nhỏ lên vai, hạo hạo đảng đảng xuất hành. Từ xa nhìn lại, đội ngũ hệt như một con trường long vạch qua chân trời. Cảnh này khiến đám yêu vương bị lãnh lạc ở một bên nhìn mà trợn mắt há mồm. Đây chẳng lẽ là muốn nghênh thân? Không thể nào. Chẳng phải mới quay đầu bỏ chạy đấy thôi. Nhanh như vậy đã hồi tâm chuyển ý. Trời mới biết, ta lại không phải cả ngày ở bên cạnh hắn. Hơn nữa, đại thánh gia này, tâm tư trong lòng hắn có ai mò được chuẩn. Ngay lúc mấy tên yêu vương đang chụm đầu nghị luận, bằng ma vương khe khẽ kéo ra cự ly cùng những người khác, đi tới trong ngóc ngách, từ trong người lấy ra một mảnh ngọc giản. Thời này khắc này, trong Tiềm Tâm Điện, hầu tử đang lặng lẽ đối mặt cùng Tu Bồ Đề. Sư đồ 800 năm, cho tới bây giờ, ngồi xuống chỗ này, giữa đây đó chỉ thừa lại mỗi trăm mặt. Tiếng thở dốc trùng trùng đẩy không khí trong đại điện vào trạng thái căng thẳng cực độ, hệt như chỉ cần một tia ngọn lửa liền sẽ nổ bùng. Khe khẽ cúi đầu liếc mắt, Tu Bồ Đề ý vị sâu xa nhìn hố sâu bị hầu tử nện ra trên nền đất, vẻ mặt lạnh tanh, phản phất đã ý thức được điều gì. Phía đối diện, hầu tử sớm đã nghiến răng, ken két. Ngươi, có ý gì? Nhìn hố sâu kia, khóe môi Tu Bồ Đề thoáng hất lên, lộ ra mặt ý cười thấy không rõ là thật hay giả, tự như đắc ý, lại tự như vô bị đắng chát. Ngươi rốt cục có ý gì? Một chưởng trùng trùng vỗ lên mặt đất, chỉ nghe, choang. Một tiếng nổ vang, trọn cả đại điện đều khẽ khàng chấn động. Hầu tử chợt trống lên, hôm nay, ngươi tất phải nói rõ ràng cho lão tử. Duy trì tư thế khuynh người ra trước, hầu tử hơi dương mép. Từng luồng yêu khí trong miệng chậm rãi thổ ra, hiển nhiên đã gấp hỏa công tâm. Tu Bồ Đề nhàn nhạt nói, ngươi muốn nói rõ ràng cái gì? Nói rõ ràng tất cả những chuyện ngươi đã làm mấy năm gần đây. Nói rõ ràng. Cắn răng, hầu tử đứng bật dậy, cúi đầu nhìn xuống Tu Bồ Đề ngồi xếp bằng bên dưới, gằn giọng nói rõ ràng, vì sao ngươi lại thừa nhận Lục Nhĩ Mi Hầu? Nghe vậy, Tu Bồ Đề hơi hơi thu thần. Hai mắt nhắm lại. Nửa buổi sau mới lần nữa mở ra, song vẫn cứ lẳng lặng nhìn chằm chằm nền đất trống trơn, khẽ thở dài, điềm nhiên nói, vi sư, chẳng lẽ đã làm gì không đúng? Thế không lẽ làm thế là đúng? Hầu tử trừng mắt quát. Chẳng lẽ không đúng? So với ngươi hắn gần gần chỉ thiếu chút ký ức thôi, chẳng lẽ, hắn không phải Tôn Ngộ Không? Ngẩng đầu lên, ánh mắt Tu Bồ Đề cuối cùng nghênh hướng hầu tử. Từ đầu tới cuối, thần tình trên mặt vẫn không có gì cải biến, giống như một pho tượng lạnh băng. Bốn mắt thoáng chạm nhau, hầu tử lập tức ngơ ngác. Giây phút sau, hắn chậm rãi bật cười. Đó là cười khổ, tư vị cực phức tạp. Từng bước lùi ra sau, tiếng cười ngắn ngủi kết thúc, hắn nhẹ giọng nói, đúng, hắn là Tôn Ngộ Không. Vậy dám hỏi sư phó, ta là ai? Tu Bồ Đề không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn đăm đăm hầu tử. Nháy mắt, hết thảy trong điện như chợt ngưng cố, không có lấy nửa điểm tiếng vang. Hai người cứ thế giằng co. Ánh mắt hầu tử như thể muốn đương trường xé nát Tu Bồ Đề, trong khi đó, thái độ Tu Bồ Đề vẫn cứ lạnh như băng, trầm mặc tương đối. Thẫn thờ nhìn Tu Bồ Đề, hầu tử lặp lại một lần vấn đề vừa nãy, dám hỏi sư phó, ta, là ai? Hắn là Tôn Ngộ Không? Ngươi cũng vậy. Tránh ra tầm nhìn hầu tử, Tu Bồ Đề cúi mắt xuống, nhàn nhạt nói, các ngươi là hai mặt của một thể. Hai mặt của một thể, hay cho câu hai mặt, hay cho hai mặt của một thể. Ha ha ha ha. Đôi tròng mắt nhìn chằm chằm Tu Bồ Đề bày đầy tơ máu, hầu tử từng bước lui ra sau, bật cười, trong tiếng cười dần dần mang theo chút điên cuồng, 800 năm, ngươi biết đương sơ vì sao ta không nghe bác sư huynh khuyên nhủ, chấp ý rời khỏi Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Vì sao phải một thân một mình lưu lạc bên ngoài, ngươi biết không? Tu Bồ Đề chậm rãi ngẩng đầu lên, có phần kinh ngạc nhìn hầu tử. Bởi vì, ta biết ngươi ta không cùng một lòng. Ta biết ngươi muốn lợi dụng ta, có lẽ. Ngươi tịnh sẽ không hại ta, nhưng vì mục đích của riêng mình, ngươi nhất định sẽ hại Tước Nhi. Nếu không, vì sao ngươi không nói cho ta chân tướng? Ông lấy ngực, hầu tử kìm nén nộ hỏa trong lòng, giận dữ hét, bởi vì ngươi biết một khi ta rõ ràng chân tướng, thì nhất định sẽ không nghe ngươi nữa. Linh lực tung trào ẩn chứa trong tiếng gầm gào quét ngang mà qua, nháy mắt, phản phất thiên địa đều hơi hơi chấn động. Chim chóc trong núi giật mình bay lên thiên không. Tất cả mọi người trong Tà Nguyệt Tam Tinh Động, bao gồm cả Thanh Tâm đều dừng lại động tác trên tay, ai nấy ngơ ngác nhìn về hướng Tiềm Tâm Điện. Toàn bộ thế giới phản phất như đang nín thở, cùng nghiêng đầu lắng nghe. Trong Tiềm Tâm Điện, hầu tử khe khẽ thở gấp, giận trừng Tu Bồ Đề. Từng sợi lông tơ trên người đều dựng đứng lên, răng nanh trong miệng hơi dương ra, hung tợn, dữ dằn. Đây là phẫn nộ dồn tích suốt 800 năm, ngươi một mực lợi dụng ta, ngươi lợi dụng ta phản thiên, lợi dụng ta đánh vỡ thiên đạo của lão quân, giúp tạo thế cho Kim Thiền Tử Tây Hành chứng đạo. Ngươi biết ta đi tiếp con đường này sẽ dẫn đến kết quả gì? Ta sẽ mất đi cái gì, nhưng mà, ngươi vẫn không chút do dự cầm ta áp lên chiếu bạc, đẩy ta xuống dưới vực sâu. Những điều này, ta đều biết cả, chỉ là không muốn suy nghĩ, không muốn đi hỏi mà thôi. Hầu tử cắn răng, mỗi câu nói ra miệng cơ hồ đều là gào thét khàn cả giọng. Mỗi một câu nói đều truyền khắp trọn cả Tà Nguyệt Tam Tinh Động, mỗi một đạo đồ, bao gồm Thanh Tâm, bao gồm Vu Nghĩa, Vũ Huyên đều nghe được rõ ràng. Ta vẫn nguyện ý gọi ngươi một tiếng sư phó, vẫn thuận theo tâm ý ngươi, Bồi Huyền Trang Tây Hành. Tuy ta sớm đã nín một bụng nộ khí, nhưng ta nghĩ tới giết Như Lai. Nghĩ tới giết lão quân, lại chỉ riêng không nghĩ tới giết ngươi. Bởi vì ta không quên, là ngươi mở ra đạo môn, giúp ta đi tới hôm nay. Tuy ngươi chẳng dạy ta điều gì, nhưng ngươi vẫn một mực là sư phó của ta, một ngày vi sư, suốt đời vi phụ. Tuy ngươi không lúc nào không lợi dụng ta, nhưng rốt cuộc. Ta vẫn luôn an ủi chính mình, ít nhất, ngươi không thực sự muốn ta chết, ngươi chỉ là vì ngươi. Vì mục đích của ngươi. Nhưng mà hôm nay. À ha ha ha. Giữa ta và hắn chỉ có một người được sống. Điểm này, hẳn trong lòng ngươi biết rõ. Hơi dương mồm lên, mấy tiếng cười khan truyền khắp từng ngóc ngách đại điện. Từ tiếng cười khan ban đầu, dần dần biến thành cười lớn, biến thành cuồng tiếu, đến sau cùng, biến thành một chuỗi ho khan tê tâm liệt phế. Thân hình lung lay muốn ngã, phản phất đang bị lửa giận dần cắn nuốt. Từ đầu tới cuối, Tu Bồ Đề vẫn cứ mặt không biểu tình, lẳng lặng nhìn đăm đăm hầu tử. nhìn đăm đăm khuôn mặt dần trở nên dữ tợn của hắn. Lắng nghe tiếng hầu tử gào thét, trọn cả Tà Nguyệt Tam Tinh Động đều trầm mặc, chỉ thừa lại mỗi tiếng gió ào ào vang dậy. Ho khan mãnh liệt dần dần lắng lại. Sau thoáng chốc trầm mặc ngắn ngủi, hầu tử trùng trùng đứng lên. Nhìn xuống Tu Bồ Đề, run run nói, vì sao Thanh Tâm lại trộn hợp cùng một chỗ với hắn? Ta đã tự thân đưa nàng trở về, nếu không có ngươi ngầm đồng ý, Thanh Tâm căn bản không khả năng đi cùng với hắn. Hắc hắc hắc hắc. Còn nhớ chính vị sư huynh của ta không? Giờ ngươi thừa nhận hắn, liệu có phải, sau này kẻ bị thiên kiếp cắn nuốt cũng có thể là ta? Ngươi nói một tiếng xem nào. Khắc này, ngay cả Tu Bồ Đề cũng không khỏi ngây dại. Đại điện chìm trong một mảnh tử tịch. Trong đình viện, Thanh Tâm cúi đầu, đôi tay gắt gao vào lấy làn váy, nhất thời không biết nói gì cho phải. Trên lâu đầu, lão quân vuốt trâu dài, chậm rãi bật cười, Bồ Đề lão nhi, ngươi cũng có hôm nay. Đúng là thiên đạo có luân hồi a, ha ha ha ha. Chương 822, điều kiện toàn bộ yêu tướng tại trường đều ngây dại. Một con khỉ khác cũng ở Tà Nguyệt Tam Tinh Động, đây đồng nghĩa với cái gì? Cho dù không nói thẳng, sợ rằng trong lòng bọn họ cũng đều rõ ràng. Trong đó có một bên dựa đến bên người Lục Nhĩ Mi Hầu, thấp giọng hỏi, đại thánh gia, hay là, chúng ta đi về trước? Thanh âm mang theo tí ti run rẩy. Từng đôi tròng mắt không hẹn mà cùng nhìn hướng Lục Nhĩ Mi Hầu. Không. Chỉ thấy Lục Nhĩ Mi Hầu giơ tay lên, tùy tâm thiết can binh hiện ở trong tay. Hắn cắn răng, ngưng thị nhìn về phía Tiền Tâm Điện nơi xa, gằn từng câu từng chữ, người cần đi đường vòng phải là hắn. Thời này khắc này. Từng sợi lông tóc trên thân Lục Nhĩ Mi Hầu đều dựng đứng cả lên, bộ dạng tùy thời chuẩn bị chiến đấu, chúng ta lên núi, xem kịch hay. Nói rồi, hắn bèn dẫn theo bộ chúng chậm rãi bay tới Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Từ xa xa nhìn thấy đám người Lục Nhĩ Mi Hầu hạo hạo đãng đãng bay hướng Tà Nguyệt Tam Tinh Động, Thanh Tâm đứng dưới bóng cây không khỏi sững sờ, có phần không biết làm sao. Trong Tiềm Tâm Điện, Tu Bồ Đề hít mắt lại, lẳng lẽ nhìn đăm đăm hầu tử đã phẫn nộ đến cực trí. Phải nói rằng, thời khắc này hắn đã sớm có dự liệu, chỉ có điều nó đến sớm hơn một ít so với trong dự tưởng. Ngươi không còn lựa chọn nào khác, bảo hộ Huyền Trang Tây Hành là đường ra duy nhất dành cho ngươi. Ngươi đang uy hiếp ta. Đây không phải uy hiếp, đây là lời khuyên chân thành. Ha ha ha ha, lời khuyên chân thành. Nói thật dễ nghe. Hầu tử mở to tròng mắt, giận nói, vậy ta có phải cảm tạ ngươi không, sư phó? Tu Bồ Đề vẫn im lìm ngồi đó, mắt nhìn hầu tử, khuôn mặt già nua phản phất đồ lên một tầng hàng sương dày đậm, không có lấy chút tình tự ba động nào. Hai người cứ thế giằng co, mặc cho thời gian dần dần trôi đi. Lúc đám người Lục Nhĩ Mi Hầu hạo hạo đãng đãng đi tới trước sơn môn Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Thanh Tâm đã dẫn theo Vũ Huyên chờ đợi sẵn. Nhìn thấy Thanh Tâm, Lục Nhĩ Mi Hầu mặt mày hớn hở. Nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu, đặc biệt là nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu vào lúc này, sắc mặt Thanh Tâm lại rậm rạp âm vân. Ngươi tới làm cái gì? Câu nói lạnh băng lập tức cuốn phăng ý cười trên mặt Lục Nhĩ Mi Hầu. Thoáng thu thần, hắn vẻ mặt mất hứng thán nói, làm sao, ta không thể tới. Ta chính là sư huynh ngươi. Không phải ngươi không thể tới, ta chỉ muốn hỏi. Ngươi tới làm cái gì? Đặc ý đưa chút lễ vật cho ngươi. Nghe vậy, sắc mặt Thanh Tâm tối sầm, thập phần dứt khoát đáp nói, không cần. Không cần. Ngươi còn chưa xem là thứ gì. Không chừng có thứ ngươi thích thì sao? Nói rồi, Lục Nhĩ Mi Hầu quay đầu khoát khoát tay, ra hiệu cho đám yêu tướng sau lưng thả lễ vật xuống. Đám yêu tướng lập tức làm theo, ba chân bốn cẳng mở ra từng chiếc trương, tính thử trưng bày lễ vật cho Thanh Tâm xem. Có điều, Thanh Tâm lại chẳng thèm nhìn lấy dù chỉ một lần, mặt không biểu tình giận trừng Lục Nhĩ Mi Hầu, nói, vô công không thụ lộc, lễ vật gì ta cũng không nhận. Ngươi mang về cả đi. Vì sao không nhận? Đã nói là vô công không thụ lộc. Phải có công mới được à? Chẳng phải ta là sư huynh ngươi? Sư huynh tặng lễ vật cho sư muội chẳng phải rất hợp tình hợp lý? Thanh Tâm căng thẳng quay đầu nhìn hướng Tiềm Tâm Điện một cái. Có phần hoảng loạn nói không nhận là không nhận, lễ vật của ai ta cũng không nhận. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng rướn cổ nhìn về hướng Tiềm Tâm Điện, đầu lắc lư cười hì hì nói, không nhận lễ vật cũng được, vậy ta cứ ở lại chỗ này không đi. Ngươi! Thanh Tâm tức thì gấp đến mặt đỏ rần. Hôm nay ta tới là để lật bài. Hầu tử tiện tay rút ra kim cô bỗng giấu trong tai, trùng trùng giọng mạnh, lần nữa khoanh chân ngồi xuống, dùng ngữ khí cực bất thiện nói tiếp, những nợ cũ kia, ta không so đo với ngươi. Nhưng ngươi tất phải đáp ứng ta mấy điều kiện, bằng không? Không sai, thiên đạo của lão quân đã phá. Hiện giờ tình thế sớm đã khác xa lúc trước, tạm thời ta vẫn không làm gì được Như Lai, nhưng, ta có ta cách để đối phó ngươi. Hầu tử không nói gì thêm, mà chỉ nhìn chằm chằm Tu Bồ Đề. Được. Được. Thanh Tâm chớp chớp mắt liên hồi, ấp a ấp úng đáp nói, ta thu lấy hết, ngươi có thể đi về. Ngươi còn chưa xem là thứ gì? Thứ gì ta cũng nhận, ngươi trở về đi. Lục Nhĩ Mi Hầu cúi đầu nhìn nắm tay siết chặt của Thanh Tâm, cười nói, không sao, cứ nhận là được. Còn nhận thế nào, do ngươi quyết định. Nói rồi, hắn tịnh không xoay người rời đi như ý liệu Thanh Tâm, mà đột nhiên bước qua sát vai Thanh Tâm. Tiến thẳng về phía sơn môn. Bước này lập tức dọa cho Thanh Tâm sững sờ. Thật không dễ dàng mới hoãn thần lại được, nàng vội vàng xoay người đuổi theo, ngăn Lục Nhĩ Mi Hầu lại. Ngươi muốn làm gì? Không phải nói trở về rồi ư? Nhìn bộ dạng kinh hoảng thất thố của Thanh Tâm, Lục Nhĩ Mi Hầu tự tiếu phi tiếu đáp nói, đi về là nhất định sẽ đi về. Chẳng qua, cất công đi một chuyến xa xôi đến đây, kiểu gì ta cũng phải thỉnh an sư phó cái đã. Ta khác với tên đệ tử bất hiếu kia. Thanh Tâm vội vàng nói, sư phó. Sư phó không ở trong giám. Sư phó ở trong. Lục Nhĩ Mi Hầu mặt không biểu tình đáp nói. Trong ngữ khí tràn đầy ý vị không thể chối cãi. Thanh Tâm tức thì ngơ ngác, mở to hai mắt kinh ngạc nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu. Cúi đầu, Lục Nhĩ Mi Hầu ghé sát vào tai nàng, nhẹ giọng nói, ta không chỉ biết sư phụ ở trong, hơn nữa, ta còn biết hắn cũng ở đó. Thế nên, càng phải vào xem một chút. Nói xong, không đợi Thanh Tâm phản ứng, Lục Nhĩ Mi Hầu đã vượt qua nàng, tiếp tục từng bước leo lên men theo sơn đạo. Thanh Tâm triệt để ngây dại. Sau thoáng kinh ngạc ngắn ngủi, nàng vội vàng xoay người kêu nói, ngươi đứng lại đó cho ta. Lục Nhĩ Mi Hầu quay đầu lười nhác đáp nói, ngươi không ngăn trở được ta. Chuyện khác thì có thể thương lượng, riêng chuyện này, không thể nghe ngươi. Quay người, Lục Nhĩ Mi Hầu tiếp tục leo lên men theo sơn đạo. Đứng lại đứng lại đứng lại. Thanh Tâm tức tốc đuổi theo. Nhưng mà, nàng làm sao có khả năng ngăn được Lục Nhĩ Mi Hầu? Trước sai lệch thực lực tuyệt đối, nàng chỉ cảm thấy giữa Lục Nhĩ Mi Hầu và nàng như cách bởi một bức tường, bất luận nàng làm thế nào cũng không xuyên qua được. Chỉ đành mãi miết theo ở đằng sau, trơ mắt nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu từng bước tiếp cận tiềm tâm điện. Gặp cảnh này, đám yêu tướng còn đang đứng ngoài sơn môn khẽ khàng nhìn nhau. Rồi ai nấy đều vội vàng nhất trương đi theo. Thời này khắc này, trong tiềm tâm điện. Hầu tử còn chưa ý thức được Lục Nhĩ Mi Hầu đi đến, vẫn trừng mắt nhìn chằm chằm Tu Bồ Đề. Đối mặt với khí thế hung hung của hầu tử, từ đầu tới đuôi, Tu Bồ Đề vẫn cứ im lìm đối thị. Hắn có cách để đối phó chính mình. Nghĩ tới đây, ánh mắt Tu Bồ Đề không khỏi có phần lấp lánh. Thế cục bây giờ, trừ Tây Hành, hầu tử còn có thể làm gì? Tu Bồ Đề thực sự nghĩ không ra. Chẳng qua, hắn cũng hiểu như quả triệt để xé phá da mặt cùng hầu tử, liền sẽ dẫn tới rất nhiều yếu tố không xác định cho chặng đường Tây Hành. Do dự hồi lâu, cuối cùng Tu Bồ Đề khẽ thở dài, nói đi, nói ra điều kiện của ngươi xem. Siết chặt kim cô bổng trụ ở bên người, hầu tử sảng giọng nói, một. Thanh Tâm tuyệt không thể nhập cục, bất kể tình hình thế nào cũng không thể. Ngươi tất phải tìm cách đoạn tuyệt hết thảy liên hệ giữa nàng và Lục Nhĩ Mi Hầu, trước khi Tây Hành có kết quả, tốt nhất. Đừng để nàng rời khỏi Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Nếu ngươi không đồng ý điều này, vậy giữa chúng ta chẳng còn có gì để nói cả. Tu Bồ Đề khẽ ngẩng đầu nhìn hầu tử một cái, nói, tiếp tục nói. Hai. Trong tam giới, chỉ có mình ta đây là Tôn Ngộ Không. Kẻ kia, bất luận hắn có lai lịch gì, đều chỉ có thể là giả. Ngươi không thể có hành vi thừa nhận hay trợ giúp gì cho hắn. Tu Bồ Đề nhẹ nhẹ vuốt vuốt râu dài, điều tiếp theo. Ba. Nếu Tây Hành thất bại, ngươi tất phải bảo vệ Thiền Nhi bằng mọi giá. Còn cả Thanh Tâm nữa. Ta không biết đạo môn Phật môn liệu có báo phục không, nhưng tóm lại, ngươi tất phải nghĩ mọi cách, không thể để các nàng có gì sơ suất. 4. Một khi tình thế đột biến, ngươi tất phải cởi mở sơn môn để những huynh đệ của ta tị nạn, hơn nữa tìm cách bảo mạng cho bọn họ. Hít sâu một hơi, hầu tử cắn răng gằn từng câu từng chữ, ta muốn ngươi dùng đạo tâm của mình phát thề. Quyết không nuốt lời. Nghe tới đây, Tu Bồ Đề có phần kinh ngạc nhìn hầu tử. 4 điều kiện này, nói là điều kiện, chẳng bằng nói là di ngôn dặn dò trước lúc chết. Rất hiển nhiên, đối với Tây Hành, hầu tử không thừa lại nhiều ít lòng tin, lưu di ngôn, có lẽ mới là mục đích trọng yếu nhất trong chuyến đi này. Hơi hơi do dự giây phút, Tu Bồ Đề gật gật đầu nói, hai điều sau có thể đáp ứng. Thế hai điều trước? Hai điều trước, thứ khó tòng mệnh. Nghe vậy, thanh âm hầu tử tức thì đề cao 8 độ, Dương Thanh gầm nói, ngươi không đáp ứng, ta sẽ không bảo hộ Huyền Trang Tây Hành. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một thanh âm thông thả, ngươi không bảo hộ, có người sẽ bảo hộ. Tỷ như, ta. Chương 823, lửa giận đại môn ầm vang mở ra. Lục Nhĩ Mi Hầu xoải bước như lưu tinh, nháy mắt đã đi tới trước mặt Tu Bồ Đề cùng hầu tử, giảng đơn hành lễ với Tu Bồ Đề, rồi cao giọng kêu nói, đệ tử Ngộ Không, tham kiến sư phó. Thanh âm hồng lượng từ từ vang vọng ra trong đại điện trống trải. Tu Bồ Đề nhẹ nhàng ưỡn thẳng ngực lên, khẽ thở dài, tới rồi. Khóe mắt hầu tử thoáng giật giật, cánh tay nắm ngầm siết chặt kim cô bổng. Xoay người một cái, chỉ thấy Lục Nhĩ Mi Hầu giọng nhẹ thiết can binh trong tay, nghiêng đầu nhìn hầu tử nói, ngươi tưởng rằng chỉ có mình ngươi có thể hộ Huyền Trang pháp sư Tây Hành. Thời này khắc này. Hai người đều làm như vô ý quan sát vũ khí trong tay đối phương, không khí trong đại điện tựa hồ ngưng cố lại. Thẳng đến lúc này, Thanh Tâm mới vội vã chạy tới. Nháy mắt nhìn thấy hầu tử và Lục Nhĩ Mi Hầu đối đầu nhau, nàng không khỏi có phần kinh hãi, dừng lại bước chân từ xa xa đứng nhìn. Ánh mắt hầu tử chậm rãi chuyển hướng Thanh Tâm. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng từ từ quay đầu, nhìn về phía nàng. Nhẹ nhẹ nhíu mày, Lục Nhĩ Mi Hầu thông thả nói, lời ngươi nói ta đều nghe được. Làm sao, không chăm sóc được nữ nhân của mình, lại không cho người khác nhúng tay. Cơ thịt trên mặt hầu tử khe khe co giật. Trong mắt giận trừng Lục Nhĩ Mi Hầu như muốn nứt. Kim cô bổng trong tay siết vang rạc rạc. Ánh mắt tất cả mọi người tại trường đều bị cánh tay nắm chặt kim cô bổng của hầu tử hấp dẫn. Tu Bồ Đề chỉ bất động thanh sắc khe khẽ quan sát hai người, Thanh Tâm mở to hai mắt, nín thở theo dõi. Lục Nhĩ Mi Hầu nheo mắt nhìn chằm chằm hầu tử, cười hì hì nói, xin lỗi, ta nói sai rồi. Nàng vốn chính là nữ nhân của ta. Không chỉ nàng, Dương Thiền cũng vậy. Tu Bồ Đề tổ sư là sư phụ ta. Hộ tống Huyền Trang pháp sư Tây Hành thỉnh kinh cũng nên là ta. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe ông một tiếng, trong đầu hầu tử như có thứ gì đó nổ tung. Nháy mắt một cổ nhiệt huyết liền xông thẳng thiên linh cái, xâm thực lấy lý trí. Hắn giận trừng Lục Nhĩ Mi Hầu, khóe môi nhếch lên, bật cười, ý cười hung tợn dị thương. Tu Bồ Đề cũng mở to hai mắt, bàn tay bất giác siết chặt phất trần. Trong mấy người tại trường, kẻ chưa có động tác chỉ còn mỗi Lục Nhĩ Mi Hầu. Nhưng mà, vừa giận trừng hầu tử, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến. Dần dần, tiếng cười ngưng lại, hầu tử trợn lên tròng mắt bầy đầy tơ máu, nhếch môi dùng thanh âm cực là khàn khàn, gằn từng câu từng chữ nói, ta, muốn mạng của ngươi. Thanh Tâm không khỏi ngơ ngác. Thời này khắc này, cách đó 30 dặm, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo chủ chính đang từ xa xa quan trắc về phía Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Hai con khỉ đều đi tới Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Ngươi nói xem, rốt cục lão quân và bồ đề lão quỷ muốn làm cái gì? Ngươi cho rằng hắn còn là lão quân của 800 năm trước. Có lẽ bọn họ cũng đã hết chiêu. Thế cục bây giờ, đâu phải nói khống chế là có thể khống chế được. Hay là chúng ta lại gần thêm chút nữa? Xa như vậy cũng không quan trắc được gì. Gần chút nữa. Hai con khỉ kia thì còn dễ nói, chứ ngươi tưởng hai lão già đó mắt mờ tai điếc. Lời còn chưa dứt. Chỉ nghe nơi xa, choang, lên một tiếng nổ vang, trọn cả tiền tâm điện đều bị lật tung lên trời. Hai người tức thì ngây dại. A ha ha ha ha, thẹn quá thành giận. Muốn giết ta, nào dễ dàng như vậy. Trong khí lưu cuồng loạn, toàn bộ tiềm tâm điện như lá khô phiêu linh trong buổi chiều thu, từ từ tán ra thành từng mảnh nhỏ. Khí lưu cuốn sạch mà qua điên cuồng khuếch tán, nháy mắt đã quét ngang hết thảy, vặn vẹo cả không gian. Dễ hay không, thử qua mới biết. Kim cô bỗng xung thiên mà lên, đâm thủng án mây trong thiên không, rồi bất chợt nện xuống mặt đất, cường hành móc ra một thâm cốc cự đại. Ngay cả địa hình đều bị biến dạng. Đủ loại hộ sơn đại trận ngầm giấu trong linh đài phương thốn sơn bị cưỡng chế kích hoạt, linh lực năm bảy màu vọt thăng mà lên, nháy mắt liền chiếu sáng trọn cả thiên không. Trong cơn hoảng loạn, đám môn đồ tà nguyệt tam tinh động không chút chuẩn bị tâm lý chỉ biết vong mạng chạy trốn. Nơi xa, Thông Thiên giáo chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn không khỏi lùi về sau mấy bước. Dưới sức xung kích mãnh liệt, từng hồi khí lưu quét ngang mà ra, đi qua nơi nào, tất cả phòng ốc nơi đó đều tan vỡ như đậu hũ. Giữa cơn cuồng phong, cự mộc che trời cũng không chống đỡ nổi dù chỉ một khắc. Hàng loạt gốc cây bị quăng cuộc lên thiên không. Vũ Huyên ôm lấy Trầm Hương xích sao sắp trên mặt đất, vận đủ linh lực liều mạng đương cự với khí lưu tuôn tới bên này. Nếu không phải mới đầu đã kịp có chuẩn bị, với cự ly gần như thế có lẽ thanh tâm cũng bị hất thẳng lên trời. Chẳng qua, có chuẩn bị cũng chỉ làm được đến thế mà thôi. Lấy tu vị cộng thêm mấy kiện pháp khí trên người nàng, đứng ngay chính giữa chiến trường kịch đấu, sử ra 12 phần lực lượng cũng chỉ đủ để khống chế được thân hình. Cả ngọn núi đang dần sụp đổ, thời này khắc này, nơi duy nhất an toàn có lẽ chỉ còn mỗi chỗ lão quân đang ngồi nhàn nhã uống trà trên lâu đài. Bộ dáng như thể chuyện chẳng liên quan tới mình. Hắn thở dài, khẽ thốt ra một câu, chơi lửa. Bất luận linh lực cuồng phong bên ngoài tứ ngược đến đâu, từ đầu tới cuối lâu đài mà hắn đang ngồi vẫn vững như bàn thạch, không chịu chút thương hại nào. Đây đến cùng là... chuyện gì? Thông Thiên giáo chủ nhìn mà trợn tròn mắt. Đại khái là... một tên đã không đủ cho hắn lợi dụng, chuẩn bị muốn thông ăn hai đầu. Kết quả một tên trong đó không đồng ý, Nguyên Thủy Thiên Tôn cười khổ. Trong cảnh hỗn loạn, Tu Bồ Đề giận dữ kêu gào, dừng tay. Các ngươi đều dừng tay cho ta. Ai cho phép các ngươi động thủ ở Tà Nguyệt Tam Tinh Động? Cút! Kim Cô bỗng đột nhiên vươn dài. Như một đạo trường tiên vạch ra đường cong thật dài trên thiên không, quang hướng Tu Bồ Đề. Một côn này, hầu tử tung ra không chút nào do dự. Nháy mắt. Tu Bồ Đề lập tức ngây dại. Sau thoáng kinh ngạc ngắn ngủi, hắn đành phải nắm chặt phất trần vung lên ngăn cản. Nhưng mà, làm gì dễ dàng như vậy? Luận tu vị, hầu tử sớm đã là tồn tại đồng đẳng như hắn. Càng trọng yếu hơn, hầu tử là hành giả đạo, mà Tu Bồ Đề là ngộ giả đạo. Va đập mãnh liệt, cả người Tu Bồ Đề bị hung hăng quất ngược ra sau, như một mảnh lá khô phiêu linh theo gió. Sư phó! Ta tới cứu ngươi. Lộn mình giữa không trung. Lục Nhĩ Mi Hầu tấn tốc quấn đến sau lưng Tu Bồ Đề, vững vàng tiếp lấy hắn. Cảnh này rơi vào trong mắt, hầu tử càng thêm gấp hỏa công tâm. Dừng tay. Đừng đánh, dừng tay. Tiếng hô của thanh tâm vang lên đứt quãng trong đầu hầu tử, nhưng mà, sự thể đã đến mức này, làm gì có chuyện nói thu tay là có thể thu tay. Chỉ thấy hầu tử giống như mũi tên rời dây điên cuồng xông ra ngoài. Khí lưu bị hất lên men theo mặt đất điên cuồng khuếch tán ra bốn phía. Thời này khắc này, ngay cả thanh tâm cũng đã không chịu được, bất đắc dĩ, đành phải bò rạp cả người xuống đất. Hôm nay, lão tử phải mổ các ngươi cho bằng được. Kim cô bỗng không chút đình lưu nện thẳng về hướng Lục Nhĩ Mi Hầu. Côn ảnh tung bay từ xa nhìn lại hệt như một tấm lưới cự đại, không có lấy chút gốc chết nào. Trong tấm lưới đó, Lục Nhĩ Mi Hầu có thể nói là mệt mỏi chạy mệnh. Hắn không thể không một tay bảo hộ Tu Bồ Đề, một tay khu múa thiết can binh vất vả chống đỡ. Mỗi một kích đều thốc lên ánh lửa sáng ngời như kinh lôi. Ngươi muốn khi sư diệt tổ? Ngươi là tên đệ tử bất hiếu, gia hỏa như ngươi, dựa vào cái gì mà dám xưng Tề Thiên Đại Thánh? Ta mới thật sự là Tề Thiên Đại Thánh. Ha ha ha ha. Song vô luận Lục Nhĩ Mi Hầu nói gì, ánh mắt hầu tử vẫn một mực khóa định trên thân Tu Bồ Đề. Ngươi biết, lão tử một đường đi tới hôm nay đã trải qua những gì không? Chết mất bao nhiêu huynh đệ? Nuốt xuống bao nhiêu khổ sở? 800 năm. Chỉnh chỉnh 800 năm. Ngươi tính kế lão tử chỉnh chỉnh 800 năm. Trọn cả Hoa Quả Sơn đều phúc diệt, gồng mình tây hành, chỉ là để hoàn thành đại kế cho ngươi. Giờ này hôm nay, ngươi không chịu đứng về phía ta, vậy chính là kẻ địch. Là kẻ địch, cần gì phải lưu tình? Cho dù là sư phó thì đã sao? Ngươi nghĩ rằng ta không dám giết ngươi? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ sợ người trong tam giới kể tội ta? Cứ nhiên muốn hắn thay thế ta? Lão tử chỉ là một con yêu hầu thì đã sao? Ta nhìn ngươi lâu rồi. Mỗi một tiếng chất vấn đều cuốn theo một côn nặng tựa vạn cân. Mỗi côn đều dùng hết toàn lực. Hắn kêu gào ách giọng, gồng đủ sức mạnh, sát khí bừng bừng có thể thấy được bằng mắt thường. Một đường truy kích, hầu tử không chút nào lưu thủ. Tu Bồ Đề kinh ngạc lắng nghe, thần tình như thể đột nhiên bị điều gì đó kinh hách, nhất thời tâm tư cũng loạn. Một đường chỉ biết mặc cho Lục Nhĩ Mi Hầu vác đi. Nháy mắt hai người đã chuyển chiến 10 dặm, trong phạm vi 10 dặm đó, tất cả mọi thứ đều giống như bị thả vào trong máy xay thịt, giảo thành vùng phấn, đủ loại mảnh vỡ lả tả rơi rụng giữa khí lưu cuồng loạn. Dần dần, Lục Nhĩ Mi Hầu sắp chịu không nổi. Tu vị hắn vốn đã không bằng hầu tử, hiện giờ lại mang theo vướng víu là Tu Bồ Đề, chênh lệch càng bị kéo giãn, rõ ràng rơi xuống hạ phong. Hết cách, hắn nương theo một lần rảnh tay thả Tu Bồ Đề xuống sườn núi. Rồi quay người xông lên tiếp tục nghênh chiến hầu tử. Hai đạo tinh quang lần nữa đang chéo cùng một chỗ. Bọn họ từ mặt đất chiến đến thiên không, lại từ thiên không chiến đến mặt đất, cứ thế lặp lại không ngừng. Nguyên Thủy Thiên Tôn khe khẽ lôi kéo tay áo Thông Thiên giáo chủ, nói, đi thôi, xem ra lần này lớn chuyện rồi. Nhỡ bị cuốn tiến vào thì không ổn. Lặng lẽ gật đầu. Hai người xoay người hóa thành hai đạo cực quang yên ắng tan biến. Đồng thời điểm, lão quân nãy giờ một mực ngồi nhàn nhã phẩm trà trên lâu đài chợt cười nhẹ một tiếng. Đỡ lấy đầu gối, chậm rãi đứng lên, nhìn theo hướng song phương đang kích đấu. Đúng vào lúc này, Thanh Tâm đã thúc thủ vô sách vội vã chạy đến trước mặt lão quân. Sư phó, làm sao, cuối cùng nghĩ đến sư phó. Lão quân vuốt râu dài cười nhẹ nói, yên tâm đi, Bồ Đề lão nhi sẽ nghĩ cách thu dọn tàn cuộc. Chỉ là, ngày sau thế nào, còn khó nói. A ha ha ha. Sư phó. Thanh Tâm thẫn thờ nói, giúp hắn. Giúp ai? Bọn họ vốn chính là đối đầu sinh tử. Ý ngươi là để vi sư giúp một tên giết tên còn lại. Cái đó, được rồi, vi sư tự có chừng mực. Hít một hơi thật sâu, lão quân đằng không mà lên. Chương 824, đường lan bộ thiền, bọ ngựa bắt ve, trên bậc đá thật dài, một tên tăng nhân nhất cao ống quần vung sức leo lên, trên người mồ hôi đầm đìa. Phổ Hiền chậm rãi đi ra lương đình, vươn tay ngăn hắn lại. Xảy ra chuyện gì? Tăng nhân kia có phần hoảng loạn nhìn Phổ Hiền, sau thoáng kinh ngạc ngắn ngủi mới vội lùi ra sau một bước, không người hành lễ nói, khải bẩm Phổ Hiền tôn giả, đã xảy ra chuyện, xé phá da mặt. Hả? Xé phá da mặt? Linh Các hưng phấn đi ra từ trong lương đình, thuận miệng hỏi, yêu hầu và huyền trang. Không. Tăng nhân ấp a ấp úng nói, là yêu hầu cùng Tu Bồ Đề tổ sư. Nghe vậy, Linh Các không khỏi sững người mất một lúc. Phổ Hiền quay đầu lại, cười cười nói, xem đi, sự tình chưa hẳn đã như ý liệu. Có lẽ, đây gần gần mới chỉ là bắt đầu. Còn sẽ có rất nhiều chuyện ngoài ý liệu diễn ra. Kim cô bỗng quét ngang mà qua, ánh mây trên trời cao bị vuốt ra từng đạo vân sóng. Linh lực không bị khống chế, cũng không nguyện bị khống chế tứ ngược, cuộn trào trong từng ngóc ngách. Kích lên từng đạo thiểm điện tứ ngược tới lui giữa thiên không, tuy là trời trong xanh, lại sớm đã hệt như gió nổi mây vần. Đám đạo đồ tà nguyệt tam tinh động đều trốn xa cả trăm dặm. Lại vẫn có thể cảm nhận rõ ràng chiến đấu kịch liệt ở nơi kia. Đối mặt với hết thảy trước mắt, sợ rằng mặt ai giữa thiên địa này đều không có năng lực ngăn trở. Trong thiên không nơi xa, hai đạo kim quang xung đụng cùng một chỗ. Chớp mắt, quang ảnh ba động cường liệt đến nỗi vặn vẹo đã đi tới bên cạnh, khiến cho bọn họ không thể không vươn tay che chắn. Cự ly chỉnh chỉnh trăm dặm, ngay cả thân làm tu tiên giả như bọn họ mà còn như thế, nếu là phàm nhân, sợ rằng đã trực tiếp chết rồi. Trong trời cao, lão quân vuốt râu dài chậm chậm kề cận chiến trường. Gió táp lăng lệ quét qua bên người. Thổi phất hai mái phong sương. Khí lưu mãnh liệt kết hợp với linh lực va chạm khiến cho mây mù cạnh đó lấy tốc độ cực nhanh sinh thành, rồi lại bị thổi tan. Chiến huống sớm đã tiến vào giai đoạn quyết liệt, nhưng mà, lão quân tự hồ chẳng có vẻ gì là nóng nảy. Bệ hạ. Lý Tĩnh vội vội vàng vàng xông vào ngự thư phòng. Tiên gia tại trường, thậm chí là cả Ngọc Đế đều không khỏi ngây người mất một thoáng. Bệ hạ. Yêu hầu cùng Lục Nhĩ Mi hầu đánh lên. Lại đánh lên. Thái Bạch Kim Tinh đứng cạnh Long Án ưỡng ngực nói, cũng không phải lần đầu tiên, có gì mà lo lắng. Lý Tĩnh khẽ nhíu mày nói tiếp, lần này bất đồng. Bọn họ khai chiến ngay trong Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Nhất thời, chúng tiên gia đều có phần sửng sốt. Ngọc Đế vuốt trâu dài, ngập ngừng hỏi, Thế Tu Bồ Đề Tổ Sư đâu? Thời này khắc này, trung tâm chiến trường đã là một mảnh cuồng phong loạn vũ, Tu Bồ Đề vẫn thẫn thờ đứng đó. Cuồng phong cuốn theo các đá thổi qua bên cạnh hắn, phá hủy hết thảy vật thể mà chúng chạm vào. Địa hình dưới chân không ngừng biến dạng tùy theo kịch chiến đẩy dời. Nhưng mà, Tu Bồ Đề vẫn cứ thẫn thờ đứng đó, song mi cau chặt, có lẽ đã ẩn ẩn có phần hoảng loạn. Sư phó! Giúp ta! Một thanh âm chợt vang lên trong đầu hắn. Ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu bị hầu tử Cường Hành kéo đi, từ trên cao không trùng trùng quăng xuống, nện lên mặt đất, nháy mắt liền kích lên gần sóng như ba đào. Không khỏi hơi ngớ, tay nắm phất trần khẽ siết chặt. Hôm nay lão tử mổ đi họa hại nhà ngươi, thứ rác rưởi. Không đợi Tu Bồ Đề kịp phản ứng, hầu tử đã vung côn, từ trên mà xuống đâm tới, kim cô bỗng đột ngột vươn dài, trùng trùng xuyên hướng Lục Nhĩ Mi Hầu rơi rụng. Lập tức, mặt đất dưới chân Tu Bồ Đề chợt trung lên. Ngươi dựa vào cái gì? Ta cũng là Tôn Ngộ Không. Dựa vào cái gì bị thiên kiếp lấy đi cứ phải là ta? Tiếng gào thét của Lục Nhĩ Mi Hầu vang vọng giữa thiên không. Rất nhanh liền bị cuồng phong dìm ngập. Chỉ bằng ta là ông nội ngươi. Không chút nào do dự, hầu tử nhún người xông vào Sa Lãng vừa bị Lục Nhĩ Mi Hầu kích lên. Ngay sau đó, tiếng nổ vang tung trời truyền ra, bọn họ chiến đấu ngay trong lòng đất. Đưa mắt nhìn lại, trọn cả đại địa như mặt biển bị cuồng phong mưa rào thổi cho lăn lộn. Nháy mắt, sơn cốc gồ lên thành rặng núi, chớp mắt lại bị đẩy bằng. Hà lưu biến thành thác nước, khắc sau liền ngắt dòng. Núi đồng kéo dài trong mắt bọn họ, thoáng chốc lại bị cắt nhỏ ra như giống như đậu hũ. Toàn bộ thế giới đều run rẩy, nếu cứ mặc cho bọn họ kịch chiến. Có lẽ sẽ chiến đến thẳng âm gian. Thời này khắc này, ai nấy tại trường đều mặt mày tím tái. Đây là kịch chiến chưa từng có, cho dù là tại hơn 600 năm trước cũng chưa từng có, hai hành giả đạo đỉnh cấp không chút khắc chế, đơn thuần so đọ lực lượng. Trong cung thánh mẫu, Dương Thiền ngơ ngác nhìn ly trà không ngừng run rẩy trên bàn án. Nàng đột nhiên quay đầu, trông thấy từng tòa kiến trúc sư đà quốc ngoài cửa sổ đều đang rung động, đám yêu quái tranh nhau chạy trốn. Xảy ra chuyện gì? Một tên yêu tướng tấn tốc xuất hiện sau lưng Dương Thiền, không người chắp tay nói, khải bẩm thánh mẫu đại nhân. Động tĩnh tự hồ truyền đến từ hướng Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Hôm nay hình như đại thánh gia có điểm nhân mã đi ra, mục tiêu chính là Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Nghe vậy, ánh mắt Dương Thiền không khỏi híp lại thành một khe nhỏ. Tra rõ xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Dạ. Trong tiếng nổ vang, Lục Nhĩ Mi Hầu xung thiên mà lên, lơ lửng đến chính giữa bầu trời. Tay nắm thiết can binh khe khẽ run rẩy, một thân khải giáp sớm đã tàn tạ bất kham, trên người càng là chồng chất vết thương. Hắn trùng trùng thở dốc, đưa mắt nhìn xuống dưới, thần tình mang theo tí ti sợ hãi. Toàn bộ thế giới đều an tĩnh. Một trận cuồng phong lướt qua, quét tung các bụi tràn khắp bên dưới, thân ảnh hầu tử chậm rãi hiện ra. Trên đống đá vụn, hắn nắm lấy kim cô bổng, y phục trên dưới toàn thân cũng đã tàn tạ vô cùng. Khác biệt chính là, Tịnh không nhìn thấy nhiều ít vết thương. Mỗi một sợi lông đều dương lên, hắn mở to tròng mắt, vẻ mặt hung tợn nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu. Máu tươi chảy dài nơi thái dương, răng nanh nhe ra trong miệng. Cùng với nét cười mang theo ý vị điên cuồng đều lộ ra sát ý đậm đặc. A ha ha ha, làm sao? Không dám đánh. Vừa nãy không phải nói muốn thay thế lão tử ư? Lục Nhĩ Mi Hầu khe khẽ run rẩy. Ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Tu Bồ Đề nơi không xa. Một thanh âm chợt vang lên trong đầu Tu Bồ Đề. Sư phó, giúp ta. Nếu ta chết, còn có ai đi bảo hộ Huyền Trang Pháp Sư? Nghe vậy, thần khu Tu Bồ Đề khẽ chấn. Ánh mắt chậm rãi nghiêng hướng hầu tử đang đứng trên đống đá vụn. Đối thị cùng Tu Bồ Đề, hầu tử nhẹ nhẹ chuyển động bước chân, bày ra giá thế giới bị. Ta có thể tiếp tục tây hành, nhưng hắn tất phải chết. Còn nữa, những điều kiện mà ta đưa ra, ngươi tất phải đáp ứng không thiếu cái nào. Thời này khắc này, ánh mắt Tu Bồ Đề chợt khẽ lấp lánh. Nơi không xa, lão quân chính đang vuốt trâu lặng lẽ đứng nhìn. Khải bẩm tôn giả, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng yêu hầu kia động thủ ở Tà Nguyệt Tam Tinh Động, tựa hồ chuẩn bị liều đến ngươi chết ta sống. Lập tức, chư Phật trên điện ồ lên thành một mảnh. Động thủ tại Tà Nguyệt Tam Tinh Động, làm thế tựa hồ có hơi, xem ra, Tu Bồ Đề tổ sư chơi quá tay rồi. Yêu hầu rốt cục là yêu hầu, liệt tính khó thuần, lúc áp đổ chú lên thân nó, liền đã chú định kết cục hôm nay. Bây giờ nhìn lại, đương sơ chiêu kia của Địa Tàng Tôn giả quả là cao minh. Trong cảnh nghị luận hỗn loạn, ánh mắt tất cả mọi người đều chuyển hướng Địa Tạng Vương. Nhưng mà, hắn vẫn cứ lẳng lặng đứng đó không nhúc nhích. Tăng nhân tiến đến bẩm báo ngửa đầu nói tiếp, tôn giả, nếu mặc cho bọn họ đánh tiếp như vậy, toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu khả năng sẽ bị hủy mất. Hay là, nói rồi, hắn lặng lẽ ngưỡng vọng Như Lai. Thoáng chốc, tất cả ánh mắt đều hội tụ lại trên người Như Lai. Hồi lâu, Như Lai chậm rãi lắc đầu nói, không ra tay. Sư phó, chỉ cần ngài giúp ta, đệ tử thề đời này kiếp này chỉ nghe mệnh từ sư phó. Lục Nhĩ Mi Hầu cắn răng nói, chỉ cần sư phó ngài chịu giúp ta, đại nghiệp Tây Hành liền đã thành công một nửa. Không có hắn, toàn bộ yêu tộc đều sẽ nghe lệnh ta. Tu Bồ Đề vẫn đang do dự. Ánh mắt không ngừng tới lui giữa hầu tử cùng Lục Nhĩ Mi Hầu. Hầu tử chậm rãi lùi ra sau một bước, siết chặt kim cô bổng. Mồ hôi lớn bằng hạt đậu lớn từ thái dương trượt xuống. Nếu Lục Nhĩ Mi Hầu liên thủ cùng Tu Bồ Đề, hắn chỉ thừa lại một đường để đi. Đó chính là, lập tức thăng lên tu vị thiên đạo. Chỉ cần lần nữa lên tới thiên đạo, như vậy trợ lực từ phía Tu Bồ Đề có thể lơ là bất kể. Nhưng mà, như quả làm vậy, hắn không thể không đối mặt Như Lai. Mắt thấy Tu Bồ Đề ngập ngừng, Lục Nhĩ Mi Hầu chợt kêu gào nói, sư phó. Thời cơ không thể mất. Lưu lại hắn. Chẳng lẽ hắn sẽ tiếp tục tây hành theo đúng ý tưởng của ngài? Chỉ có đệ tử mới sẽ hoàn toàn nghe lệnh ngài. Nháy mắt, Tu Bồ Đề tự hồ đã có chủ ý, hắn nắm lấy phất trần chậm rãi chuyển hướng hầu tử, miệng khẽ mở ra, tự hồ muốn nói điều gì. Nhưng mà, vừa lúc đó, thân ảnh lão quân chợt ngăn trước mặt hầu tử, nhàn nhạt cười lên. Nhất thời, ba người tại trường, thậm chí thanh tâm thân ở nơi xa đều ngây dại. Tây phương đại lôi âm tự, Như Lai mở tròng mắt ra, đôi mi chậm rãi súc lại. Lão quân! Chư Phật trên điện không hẹn mà cùng mở to hai mắt, tự hồ nghĩ đến điều gì? Lão quân đã tham dự. Trong mắt Ngọc Đế chậm rãi chuyển động. Ngự thư phòng chìm trong một mảnh tử tịch. Trong lương đình, Phổ Hiền ngước đầu nhìn lên đỉnh núi, nhẹ giọng thán nói, Đường Lang bộ thiền, Hoàng Tước tại hậu, kỳ thực ai là Đường Lang, ai là Hoàng Tước, không đến sau cùng, ai dám nói trước. Một trận gió nhẹ thổi qua, các bụi như thủy triều thoái lui đẩy ra quỷ tích kỳ diệu trên mặt đất. Lão quân nhàn nhạt cười lên, ánh mắt nhìn Tu Bồ Đề dần dần trở nên thâm thúy, sâu không lường được. Khắc này, Tu Bồ Đề mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn lão quân. Trong Di La Cung, Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn lặng lẽ nhìn nhau, cả hai đều ngây dại. Hay cho chiêu lấy lui làm tiếng, ghê thật, đúng là ghê thật. Hồi lâu, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngước đầu than thở một tiếng đành chịu, nhận Thanh Tâm làm đồ đệ, hơn 600 năm đạm bạc danh lợi, không hỏi thế sự. A ha ha ha! Lừa qua tất cả mọi người, đến nỗi khiến chúng ta đều quên mất, hầu tử tưởng muốn đánh bại Như Lai, kỳ thực còn có một chiêu khác. Đó chính là giúp lão quân khôi phục thiên đạo vô vi. Thông Thiên giáo chủ hung hăng chửi đổng một tiếng, lão hồ ly này. Chương 825, đại giá, điều này không thể nào. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Linh Các giận dữ hét lên, lão quân sao có thể khôi phục tu vị được? Chẳng phải thiên đạo thạch của hắn đã nát vụn. đến giờ mảnh vỡ còn đang giấu ở đâu xuất cung, căn bản không có gì biến chuyển. Sao hắn có thể? Phổ Hiền mặt không biểu tình nhìn đăm đăm Linh Cát đang có phần thất thái, không nói nửa lời. Dần dần, Linh Cát cũng không nói gì nữa, chỉ là thần tình hoảng loạn trên mặt vẫn chưa tán đi. Nếu lão quân trọng chưởng tam giới, Ngọc Đế đỡ lấy Long Án im lìm đứng đó. Chúng tiên gia bốn phía đều cẩn thận quan sát hắn. Nếu lão quân trọng chưởng tam giới, như vậy, Ngọc Đế liền biến về Ngọc Đế của ngày xưa, Thiên Đình cũng trở thành Thiên Đình ngày xưa. Phong quang sẽ được khôi phục, nhưng mà... đó có thật là điều hắn muốn? Ngọc Đế mới vừa được giải phóng quyền lực, lại sắp lần nữa trở thành khôi lỗi lớn nhất trong tam giới. Nghĩ tới đó, hắn không khỏi bật cười, nụ cười đầy đắng chát. Triệu tập đại quân cố thủ Nam Thiên Môn, sau đó... mật thiết lưu ý động tĩnh các phương trong tam giới. Đấy có lẽ là điều duy nhất mà thân làm Ngọc Đế có thể làm. Cái gọi là Ngọc Đế, dưới quan huy lộng lẫy, kỳ thực chẳng qua là lá khô trôi nổi trên mặt hồ. Không biết lúc nào một cơn sóng sẽ cuốn chìm xuống đấy, vĩnh thế không cách nào lật thân. Ngọc Đế thượng nhiệm chẳng phải là thế ư? Chúng tiên gia tại trường thần tình trang nghiêm. Hồi lâu, Thái Bạch Kim Tinh khẽ không người nói, dạ. Gió nhẹ nhẹ thổi lên, chạc cây ngoài cửa sổ nhẹ nhàng đông đưa, như là tình cảnh của Ngọc Đế lúc này, thân bất do kỷ. Lão quân, ngươi làm thế là có ý gì? Chậm rãi nâng người lên, Tu Bồ Đề ý vị sâu xa nhìn lão quân. Không ý gì cả. Lão quân nhìn thanh tâm phía xa xa một cái. Khẽ thở dài, lão phu là người nói lời giữ lời, nếu đã đáp ứng phù hộ hắn, vậy nhất định sẽ phù hộ hắn. Thanh tâm thẫn thờ nhìn lão quân, cảm xúc chua xót tuôn lên tâm đầu. Nhãn châu hầu tử chậm rãi chuyển động, nghiêng hướng lão quân. Lão quân điềm nhiên nhìn hắn một cái, cười nhẹ nói, làm sao, không tin. Tiểu nữ hài có lẽ sẽ tin. Không tin cũng được. Không nói cảm tình, chúng ta bàn lợi ích thôi. Lợi ích gì? Đi chỗ khác, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Nói rồi, mũi chân lão quân điểm nhẹ một chút, chậm rãi lui ra. Hầu tử quay đầu nhìn thanh tâm phía xa xa. Đừng lo, lão phu bảo đảm nàng không việc gì. Nhiều năm vậy rồi, lão phu chưa từng thất tín với ai bao giờ. Cho dù với ngươi thì cũng vậy. Nói xong, lão quân xoay người bay tới phương xa. Do dự hồi lâu, cuối cùng hầu tử cũng đi theo, chỉ là vẫn thỉnh thoảng quay đầu trong hướng thanh tâm. Thấy hai người rời đi, Lục Nhĩ Mi hầu còn muốn đuổi, có điều nhìn thấy Tu Bồ Đề sắc mặt xanh đen không có chút động tác nào, đành phải lui trở về. Sư phó, cứ thả bọn họ đi như vậy. Vi sư không biết rốt cục tu vị lão quân đã khôi phục tới trình độ nào, chẳng qua. Chúng ta gặp lại, sợ rằng không phải là đối thủ của hai người bọn họ. Chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Lục Nhĩ Mi hầu hừ nói, chúng ta không phải đối thủ. Thế vì sao bọn họ phải đi? Bởi vì đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu, bọn họ không muốn làm đường lang, mà muốn làm hoàng tước. Cái gì mà thiền, đường lang, hoàng tước? Sư phó, ngươi không đành lòng xuống tay với hắn đúng không? Đây là thả hổ về rừng a sư phó. Chỉ có triệt để thanh trừ hắn, đệ tử mới có thể an tâm bảo hộ Huyền Trang Pháp Sư Tây Hành. Một trận kêu gào, Tu Bồ Đề lại chỉ nhàn nhạt nhìn Lục Nhĩ Mi hầu một cái, không cất lời, trực tiếp đằng không mà lên. Chỉ thấy phất trần trong tay hắn khẽ dương, từng điểm bụi trần sái lạc, mặt đất bị tồi hủy đến biến dạng bắt đầu dần dần khôi phục. Hết cách, nhìn theo hướng lão quân cùng hầu tử rời đi lần cuối, Lục Nhĩ Mi hầu đành cắn răng xoay người đuổi theo Tu Bồ Đề. Tu vị lão quân còn khả năng khôi phục ư? Cái đó. Nếu lão quân có thể khôi phục tu vị, vậy những gì chúng ta làm hơn 600 năm trước có ý nghĩa gì đâu? Không khả năng, điều này tuyệt đối không khả năng. Tuyệt đối không khả năng. Một viên đá kích lên ngàn tầng sóng. Trong đại lôi âm tự, chư Phật tạc nồi. Tiếng huyên náo không dứt, lại mãi mà không thể nhau ra được kết quả gì. Như Lai cao tọa trên đài sen thủy chung không nói nửa lời, vô hình chung đẩy biện luận lên tới cao phong. Văn Thù đứng ở bên người chính pháp minh Như Lai thấp giọng hỏi, ngươi cảm thấy, tu vị lão quân còn có thể khôi phục ư? Có thể, khẳng định là có thể. Nếu không thể, đương sơ sao hắn tu ra được? Chính pháp minh Như Lai khẽ thở dài, chỉ là, trừ hắn ra, không ai khác tu ra, vô vi, tự nhiên, cũng không ai biết làm sao để khôi phục. Càng không ai nghe được phong thanh, rằng hiện tại tu vị hắn đã đến bước nào. Nếu hắn thật có thể khôi phục, vậy thì hỏng rồi. Yêu hầu kia đã triệt để tan vào tam giới, dù có là lục nhĩ mi hầu thì cũng mất hết ký ức, không can nhiễu được mấy. Đến lúc đó, tam giới tất trùng hiện quang cảnh 800 năm trước. Chính pháp minh Như Lai cau mày, hồi lâu, chợt thốt ra bốn chữ, tỉnh quang kỳ biến. Trong trời cao, hầu tử chậm rãi đuổi kịp lão quân. Hai người sóng vai phi hành. Ngươi muốn đạt thành hiệp nghị thế nào? Nghe lời ấy, lão quân không khỏi bật cười, cười tươi như lão ngoan đồng. Nín một bụng tức tối, hầu tử Dương Thanh quát lớn, ngươi cười cái gì? Giờ ta không rảnh chơi cười, cố lộng huyền hư với ngươi. Không có gì, chỉ là muốn cười mà thôi. Lão quân nhìn hướng tiền phương, khẽ thở dài nói, đã bao nhiêu năm rồi, cuối cùng ngươi cũng chủ động bắt chuyện cùng lão phu. Vẫn là câu nói kia. Lão phu mới là người đáng tin nhất trong tam giới. Hầu tử mím môi không đáp, chỉ có đôi mắt thời thời khắc khắc coi chừng lão quân, không bỏ sót tí ti di động nào. Nhìn vãn hà phía chân trời, lão quân thông thả nói, vô vi, chân ý của nó là thuận thế mà làm. Từ vô vi tới không chỗ không làm. Vạn sự vạn vật đều có quy luật nội tại của riêng nó, tất cả những quả đều được chú định khi vừa mới bắt đầu. Muốn cải biến quả, thì phải nhìn thấu nội tại của quả. Thế nên trước khi đàm phán cùng người khác, phải hiểu rõ thế cục, hiểu rõ tình cảnh bản thân. Nếu không cách nào làm rõ, đến cuối cùng, tất sẽ làm ra phán đoán sai lầm, hại người hại mình. Hả? Lông mày hầu tử nhíu chặt đến độ có thể nặng ra nước, ta không quá rõ ràng. Ngươi có thể nói rõ thêm chút được không? Nhìn bộ dạng lờ mờ của hầu tử, lão quân vuốt trâu dài cười lên, khanh khách, nói, có nói ngươi cũng không hiểu, nếu ngươi hiểu, kẻ tu thành thiên đạo, vô vi, đã là ngươi, mà không phải lão phu. Nói thật ra, chuyện hôm nay ngoài ý liệu của bồ đề lão đầu, cũng ngoài ý liệu của lão phu. Thế nên, lão phu cũng là bất đắc dĩ. Qua chuyện này, ngày sau sẽ có vô số tròng mắt coi chừng lão phu, không cách nào khe khẽ hành sự như trước được. Rốt cuộc, lão phu thân phận đặc thù. Càng nghe càng mơ hồ, hầu tử nhịn không được nhún người trực tiếp vượt lên ngăn lại lão quân. Bị cản, hai hàng lông mày lão quân chậm rãi xúc thành hình chữ bát. Ngươi chỉ cần nói cho ta nên làm thế nào là được. Nghe vậy, lão quân lắc lắc đầu nói, vẫn nên để chính ngươi quyết định nên làm thế nào thì hơn. 600 năm trước, lão phu nghĩ hết mọi cách muốn ngươi án theo quy tắc, cuối cùng kết quả thế nào? Hả? Thế này đi, chờ ngươi nghĩ rõ ràng hết thảy, chúng ta hẳn nói tiếp. Chẳng qua, lão phu phải nhắc nhở ngươi một câu, hợp tác cùng lão phu. Đại giá, sẽ rất lớn. Nói rồi, lão quân vươn tay vỗ vỗ vai hầu tử, cũng không quản phản ứng của hắn, nhẹ nhẹ vượt qua, nhún người biến mất không tung tích. Bỏ lại hầu tử ngẩn ngơ treo mình giữa không trung, vẻ mặt lúng túng. Nói cũng như không. Như lọc vào trong sương mù. Đại giá. Đại giá gì mới được? Đúng lúc này, ngọc giản sáng lên. Đầu bên kia truyền đến thanh âm có phần căng thẳng của Lữ Lục Quải, đại thánh gia. Bằng ma vương nói lục nhĩ mi hầu cũng đi tà nguyệt tam tinh động. Nghe vậy, hầu tử lắc đầu đành chịu, nói, giờ mới báo. Lão tử sớm đã làm một trận với hắn rồi. Hả? Thế giờ thế nào? Đương nhiên là thắng. Vậy? Lúc nào đại thánh gia trở về? Làm sao, có việc? Đầu bên kia ngọc giảng, Lữ Lục Quải ấp a ấp úng nói, có chút chuyện. Liên quan tới Huyền Trang pháp sư. Vừa nghe, hầu tử lập tức cảm thấy bực mình không thôi, hung hăng chửi đổng một tiếng, mẹ nó, Huyền Trang này đúng thật phiền hà. Không biết lão đầu tử có phải mù hay không, sao trước nay cứ luôn tin tưởng hắn nhất định có thể thành công. Nói rồi, hắn lập tức xoay người, bay vút về hướng đám người Huyền Trang khi trước. Tin tức lần lượt truyền ra, trọn cả tam giới tự hồ đều nghe gió mà động. Nhưng mà, mãi không thấy có tin tức gì liên quan tới bước hành động kế tiếp của hầu tử cùng lão quân. Nhưng mặc dù là vậy, Linh Cát vẫn cảm thấy tâm thần không yên. Thời gian một canh giờ ngắn ngủn, tổng cộng hắn đã hỏi Phổ Hiền không dưới 10 lần, ngươi cảm thấy hầu tử sẽ kết minh cùng lão quân. Mỗi lần, câu trả lời của Phổ Hiền đều là, có kết minh hay không thì phải xem so giữa Tây Hành với kết minh cùng lão quân, cái nào đại giá thấp hơn. Đại giá? Không chút nghi ngờ, tưởng muốn đạt tới mục đích của hầu tử, cách thức đơn giản nhất không phải bảo hộ huyền trang Tây Hành, mà là giúp lão quân khôi phục thiên đạo vô vi. Có điều. Nếu thật chỉ đơn giản như vậy, lão quân sớm đã khôi phục. Tội gì chờ tới hiện tại? Vậy có phải ta nên động thủ trước khi hắn bắt tay với lão quân? Linh Cát cuộn tay áo lên, làm thủ thế chặt xuống. Động thủ? Động thế nào? Phổ Hiền cười cười đành chịu, nói, hầu tử và lão quân đều là bất tử chi thân. Huống hồ, ngươi biết điều kiện để hắn trọng quy thiên đạo là gì không? Cẩn thận lộng khéo thành vùng. Vừa nghe, Linh Cát lập tức như bóng da hết hơi, cả người mềm nhũn lại. Thông thả nhìn Lưu Vân phía chân trời nơi xa, Phổ Hiền khẽ thở dài, mưa gió xoay vần. Cái thế giới này, có rất nhiều thứ nói không rõ là đúng hay sai. Đó là chiến tranh giữa tu giả thiên đạo với nhau. Người ta cứ ngồi ở chỗ này du nhàn phẩm trà, lặng lẽ chờ kết quả là được. Trời có sập xuống, chẳng phải cũng nên nền kẻ ở trên cao trước. Thời này khắc này, giữa cảnh nhốn nha nhốn nháo trong đại lôi âm tự, sắc mặt Như Lai càng lúc càng khó coi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 826, ngồi xuống nói chuyện Tây Hành là cái gì? Tây Hành là chặng đường chứng đạo của Huyền Trang. Đó là nội đấu trong lòng Phật môn, là tranh chấp Phật Pháp. Là đánh cuộc giữa ba người Huyền Trang, Như Lai, Tôn Ngộ Không. Đây là chuyện mà mọi người trong tam giới đều biết. Tuy có mang theo dư vị của trường tai nạn hơn 600 năm trước, nhưng cùng lắm chỉ là một trận chiến tranh cục bộ mà thôi. Song, hiện giờ trên bàn cờ lại nhiều thêm hai vị kỳ thủ, một người là Tu Bồ Đề, một người khác là Lão Quân. Như thế, tính chất liền hoàn toàn thay đổi. Trong thời gian ngắn ngủn mấy canh giờ, hết thảy những gì xảy ra ở Tà Nguyệt Tam Tinh Động đã yên ắng truyền khắp mọi ngóc ngách tam giới. Tứ Hải Long Vương triệu tập bộ chúng phân tán ở các nơi. Thập Điện Diêm La phong kín Diêm La Điện nghiêm như thùng sắt, đối với mỗi hồn phách ra vào địa phủ đều khống quản cực chặt chẽ. Thiên Đình trên danh nghĩa thân làm trung khu hành chính cao nhất cũng canh phòng nghiêm ngặt Nam Thiên Môn. Ngay cả tu giả trung hạ tầng phân tán các nơi của Phật Môn cũng bắt đầu tụ tập tới Linh Sơn. Nhưng mà, những điều đó đều tiến hành trong thinh lặng. Ai nấy đều căng cứng thần kinh, không người nào không nguyện ý trở thành kẻ đầu tiên bị cuốn vào trung tâm vòng nước xoáy. Kể cả Phật Môn. Hầu tử không đáng sợ, người thực sự đáng sợ. Là Lão Quân, là thiên đạo, vô vi, có thể khắc chế tất cả tu giả trong thiên hạ. Nó như căn gông xiềng vững vàng trói chặt mọi thứ trên đời. Thời gian thấm thoát thoi đưa, hơn 600 năm qua đi, thân ảnh đã từng chưởng khống tam giới dài đến vạn năm tựa hồ lần nữa bao phủ vạn vật thế gian, ép cho hết thảy không thở nổi. Nhưng mà, ngay khi từng đôi tròng mắt đang căng mình trợn tròn, chăm chú tra xem nhất cử nhất động, kẻ thân ở trung tâm vòng nước xoáy là hầu tử lại vẫn đầu óc mơ hồ. Trên đường trở về, những lời như sương mù mà lão quân từng nói không ngừng lặp lại trong đầu. Đến sau cùng, chỉ còn lại hai chữ, đại giá. Đại giá? Ý chỉ điều gì? Hắn thì thào lẩm bẩm, trong đầu chớp qua vô số họa diện. Trong quan âm dài đến 800 năm, tự hồ không lúc nào mà hắn không phải trả ra đại giá, vì tưởng muốn được đến, tự nguyện, hoặc là bị bách dứt bỏ rất nhiều thứ. Nhưng mà, cuối cùng chẳng qua chỉ trơ trọi một mình. Song, dù là thế, chẳng lẽ hắn liền có thể cự tuyệt? Nghĩ tới đây, hầu tử không khỏi cất tiếng cười khổ. Đặt ở trước mặt hắn, luôn luôn không có đường quay đầu. Nhân sinh tại thế, đáng sợ nhất không phải lựa chọn. Mà là không có lựa chọn. Biết rõ là sai, lại vẫn phải cắn răng tiếp tục bước tới. Đi mãi, đi đến khi hai bắp chân đều tê dại, nhưng vẫn không dám dừng lại. Vì một khi dừng lại, liền sẽ tan xương nát thịt. Dưới tình hình như thế, lão quân đều không nói rõ ràng, đại khái là bởi đại giá này quả thật quá lớn. Lớn đến nỗi dù đặt ở tình cảnh trước mắt, hầu tử chưa chắc sẽ đáp ứng. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn không khỏi nguội lạnh nửa đoạn. Hắn đột nhiên có một ý tưởng, thời này khắc này, quăng hết tất cả, sau đó tìm một chỗ tránh đi, cái gì cũng không quan tâm. hệt như đương sơ bị áp dưới chân ngũ hành sơn. Giả điên giả dại hơn 600 năm, rõ ràng có thể tùy thời rời đi, lại vẫn không dám rời đi, tồn tại như là có xác không hồn. Tuy đáng buồn, nhưng chẳng phải bởi hắn không rời khỏi ngũ hành sơn, trong mấy trăm năm Quan Âm tam giới quả thật thái bình. Đúng là đạp sai một bước, đầy bạn tan tác. Đương sơ chỉ bởi Huyền Trang cấp cho một tuyến hy vọng, hắn quyết định cược lên hết thảy, liều chết vồ một lần. Nhưng mà, đến cuối cùng kết quả tự hồ càng lúc càng tệ. Lần này nếu lạc bại, chắc hắn sẽ hồn phi phách tán, triệt để tan biến khỏi thế gian. Sau đó, không ai nhớ tới nữa. Hầu tử một đường nghĩ ngợi lung tung. Lộ trình ngàn dặm ngắn ngủn, lại di chuyển nguyên một cách giờ. Lúc đến nơi thì trời cũng đã khuya. Xa xa, hắn nhìn thấy Huyền Trang điểm lên đống lửa ngồi ngay ngắn bên dòng suối nhỏ khô cạn. Những người khác tụ tập cách đó chừng 10 trượng, ai nấy đều khe khẽ thầm thì, thỉnh thoảng lại nhìn quanh chỗ Huyền Trang đang ngồi. Thấy hầu tử trở về, bọn họ vội vàng chạy lại nghênh đón. Xảy ra chuyện gì? Đại thánh gia. Lữ Lục quải ấp a ấp úng nói, Huyền Trang pháp sư bảo chúng ta đi, hả? Hầu tử cười hừ một tiếng, thông thả nói, ta tưởng là ngươi nói hắn đổi ý muốn chúng ta ở lại. Đó mới gọi là có chuyện chứ. Có ngày nào mà hắn không bảo chúng ta đi? Lần này khác. Ngưu Ma Vương ở bên đột nhiên xen lời, lại chỉ dương mồm nửa ngày mà không nói tiếp, không ngừng quay đầu trông hướng Huyền Trang. Đằng sau, đám yêu tướng cũng trông mong nhìn hầu tử. Nhãn thần rõ ràng khác hẳn với lúc ở Lôi Âm quận. Chắc bởi bọn họ cũng mất đi lòng tin với Tây Hành. Nhìn sang Thiên Bồng nãy giờ không thốt nửa lời một cái, hầu tử tùy ý vỗ vỗ tay nói, được rồi, để ta nói chuyện cùng hắn. Nói xong, hắn đã cất bước chậm rãi đi tới chỗ Huyền Trang. Nhìn thấy hầu tử từ đằng xa đi đến. Huyền Trang không khỏi sửng sốt mất một lúc, lại chỉ chớp mắt hai hồi, tay hợp mười, im lìm ngồi đó. Từng bước đi tới trước mặt Huyền Trang, hầu tử khom lưng chậm rãi ngồi xuống. Nghe nói, ngươi đuổi bọn họ đi. Huyền Trang tiện tay cầm lên một nhánh cây, ném vào trong đống lửa, nói, bần tăng chỉ muốn để bọn họ được tự do thôi. Hắc. Hầu tử vươn tay vuốt vuốt mặt, nói, bọn họ là bộ hạ của ta. Người không quý tiện, yêu cũng như thế. Hít một hơi thật sâu, Huyền Trang khẽ thở dài, không có người nào nên đi chết cho mộng tưởng của người khác. Hầu tử ngẩng đầu nhìn Huyền Trang. Biểu môi nói, ngươi muốn nói điều gì? Ở Lôi Âm quận, đại thánh gia ngài có tận mấy bộ hạ chết bỏ mạng đúng không? Bần tăng cảm thấy, lưu lại bọn họ, chỉ sẽ làm tăng thêm thương vong. Nghe vậy, hầu tử không khỏi bật cười, cười lạnh. Nói cái đó có ý nghĩa gì không? Từ ngày ta rời khỏi Hoa Quả Sơn, chính mạng ta đây đều treo trên lưng quần, tùy thời đều có khả năng hái xuống. Cái thế giới này, không có chuyện nào mà không chết người, chỉ cần ngươi muốn sống. Ánh mắt Huyền Trang thoáng cúi xuống, không tiếp lời. Hai người cứ thế trầm mặc, hồi lâu, hầu tử nhẹ giọng nói, ta biết ngươi muốn chúng ta đi. Kỳ thực, nói trắng ra, trên đường này mấy lần đều bởi chúng ta can dự mới. Cầu Pháp Quốc, Lôi Âm quận đều là như thế. Chẳng qua ngươi không nói, bởi vì, đương sơ là ngươi mời ta xuất sơn. Có ít lời, một khi nói, bằng với xé phá da mặt. Cái này ta hiểu. Có điều, hôm nay ta vẫn phải hỏi ngươi cho rõ ràng, hy vọng ngươi có thể thành thật hồi đáp ta. Chính diện hồi đáp. Nói xong, hầu tử khe khẽ ngắm Huyền Trang một cái. Huyền Trang nhàn nhạt nói, đại thánh gia mời nói. Ta không muốn cược nữa, ta muốn một câu trả lời xác đáng. Tây Hành chứng đạo, cuối cùng tiến hành đến bước nào rồi? Cuối cùng ngươi có mấy thành nắm bắt? Ngẩng đầu lên, hầu tử mở to hai mắt nhìn đăm đăm Huyền Trang, từng câu từng chữ hỏi, cho ta một lời nói thật, ta phải đi bước tiếp theo như thế nào? Chương 827, vận mệnh nguyên điểm gió đêm chậm rãi thổi qua, ngọn lửa thăng lên từ trên đống lửa đồng loạt quất về một hướng. Huyền Trang thần tình lạc mịch ngưng thị tiền phương, im lìm ngồi đó, không thốt nửa lời. Nơi xa, đám yêu quái vẫn đang lặng lẽ quan sát hai người bên đống lửa. Hồi lâu, hầu tử nhẹ giọng thán nói, thất bại, đúng không? Vẫn chưa thất bại. Huyền Trang khẽ cúi mặt xuống, ánh mắt lấp lánh nói, chỉ cần chưa tới Linh Sơn, thì vẫn chưa thất bại. Lúc nói lời này, Huyền Trang khẽ đưa tay vuốt nhẹ Phật Châu trong tay. Vẫn chưa tới Linh Sơn thì còn chưa thất bại. Hầu tử không khỏi bật cười, ý ngươi là. Chúng ta phải vĩnh viễn ngẩn trên con đường này. À, không đúng, không khả năng vĩnh viễn được. Chỉ là ngươi cơ hồ không có ý định dừng chân. Nói rồi, hầu tử tiện tay nhặt lên một viên đá, hơi cắn răng, gồng sức quăng hướng phương xa. Cục đá giống như khối lưu tinh cắt vỡ trời đêm, tấn tốc tan biến trong hắc ám vô tận. Tiểu Bạch Long nơi không xa bất chợt ngay người, thấp giọng hỏi, Đàm Băng. Không biết. Thiên Bồng lắc lắc đầu nói, tóm lại khả năng không phải chuyện gì hay ho. Nghe vậy, Tiểu Bạch Long ý vị sâu xa nhìn Thiên Bồng một cái, ta thấy ngươi có vẻ chẳng hề nóng nảy chút nào. Mọi người đều đứng chung trên một con thuyền, lật rồi, đối với đó cũng đều là bất hạnh. Gấp gáp thì ít gì? Thiên Bồng hỏi ngược lại. Vừa nghe, Tiểu Bạch Long lập tức á khẩu. Chỉ biết biểu biểu môi tiếp tục quan sát hai người đằng xa, nói, ta còn chờ đợi Tây Hành thành công, rồi mời Đại Thánh Gia Thượng Thiên Hạ Địa giúp ta tìm tức phụ. Thiên Bồng cười cười không nói. Đằng sau, một tên yêu tướng vội vàng chạy tới bẩm báo gì đó cho Lữ Lục Quải, Ngưu Ma Vương và Lữ Lục Quải nghe mà đều cả kinh mở to hai mắt. Cái đó thì khác gì thất bại. Chẳng qua là lay lắc hơi tàn thôi. Bị ra hoang ngôn. Lừa tam giới, đến sau cùng, mọi người đều biến thành trò cười. Hầu tử vương tay vuốt vuốt huyệt thái dương, hai mắt nhắm nghiền, có phần bực bội nói, án chiếu tốc độ của ngươi bây giờ, đến Linh Sơn cũng chỉ là chuyện trong vòng 2-3 tháng tới. Ngươi còn có chiêu gì không? Nói ra nghe xem. Nói gì đó có khả năng làm được ấy, ta không muốn nghe những thứ hư vô mờ mịt kia. Đối mặt với lời đề nghị gần như là chất vấn này, Huyền Trang hai tay hợp mười, khẽ thở dài, chỉ cần thành tâm, Bần Tăng tin tưởng rồi một ngày có thể chứng đạo phổ độ. Ngươi tin tưởng? Hầu tử nhe răng lên. Nói tiếp, rồi có một ngày, rốt cục là ngày nào? Huyền Trang không đáp, mà chỉ nhắm nghiền hai mắt, lẳng lặng ngồi đó. Giống như một pho tượng Phật. Rồi có một ngày. À ha ha ha, nói thì hay lắm. Nghe vào tai cứ như là đang khẩn cầu thương xót vậy. Ngẩng đầu lên, hầu tử nhìn hướng tinh không xa xăm, cười nhẹ nói, lão tử phản thiên phản cả một đời, giờ ngươi nói với ta cần được thương xót. Hay lắm, thú vị lắm. Mẹ nó, thật là thú vị. Thoại âm vừa dứt, hắn đã vung quyền trùng trùng nện lên tảng đá bên cạnh, tảng đá to tướng bị trực tiếp nện cho tứ phân ngũ liệt. Tiếng cự vang truyền ra. Đám yêu tướng nơi xa đều bị dọa cho co rúng người. Trở mặt. Không thể nào. Chúng ta một đường bảo hộ Huyền Trang pháp sư tới đây, cho dù thật sự thì cũng đâu cần động thủ. Nhất thời, đám yêu quái ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, tình tự vốn đang phiền não lập tức tiêu tán vô tung, thay vào đó là âu lo chưa từng có. Đỡ lấy đầu gối từ từ đứng dậy, hầu tử quay đầu bỏ đi, không ngoảnh lại lấy một lần. Trong tà nguyệt tam tinh động, Lục Nhĩ Mi Hầu làm như vô ý liếc nhìn Thanh Tâm sắc mặt ngưng trọng đứng ở bên cạnh. Mở miệng nói, sư phó, vừa nãy để chúng đi, quả thực là thả hổ về rừng a. Lúc nói lời này, Thanh Tâm nộ mục trừng hắn. Bị Thanh Tâm trừng nhìn như vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu rất không thoải mái, hai chân quỳ ngồi trên đất không khỏi dịch chuyển. Ngược lại Tu Bồ Đề ngồi ở đầu bên kia tựa hồ đang nghĩ gì đó đến nỗi nhập thần, hồi lâu mà vẫn không nói lời nào. Sư phó, sư phó. Lục Nhĩ Mi Hầu vươn tay ra lắc lư trước mặt Tu Bồ Đề. Tu Bồ Đề lập tức bừng tỉnh, vội vàng hít một hơi thật sâu nói, ngươi. Ngươi đi về trước đi. Ta đi về trước. Sư phó, cứ thế bỏ mặc bọn họ không quản ư. Lục Nhĩ Mi Hầu vươn tay gãi gãi quai hàm, cười nhẹ nói, hai người bọn họ vừa đi. Không biết chừng sẽ làm ra chuyện gì. Nếu cứ đặt đó không quản, đại nghiệp Tây Hành không khéo bị hủy mất. Tu Bồ Đề cúi đầu thẫn thờ chớp chớp mắt, thoáng chốc. Tâm tư không biết đã bay tới chỗ nào. Sư phó. Lục Nhĩ Mi Hầu lại muốn vươn tay ra. Thanh Tâm ở bên vội vàng bắt lấy cổ tay hắn, quát nhẹ nói, sư phó bảo ngươi đi về thì ngươi cứ về đi, nhiều lời như vậy làm gì? Làm sao? Tức giận. Ta tức giận cái gì? Tức ta thôi. Lục Nhĩ Mi Hầu lắc đầu hoảng não nói, chẳng phải là bởi vừa nãy ta không nghe ngươi, xông vào đạo quan. Thanh Tâm không đáp. mà chỉ xích sao coi chừng Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu lười nhác quay nhìn Tu Bồ Đề một cái, đành chịu đỡ lấy đầu gối, chậm rãi đứng dậy, thở dài nói, được rồi, nếu đã thế thì ta về trước. Có chuyện gì thì gọi một tiếng. Nói rồi, hắn chống thiết can binh từng bước đi ra ngoài cửa. Đúng lúc một tên yêu tướng chạy tới, ghé vào tai hắn thì thầm mấy câu. Nghe xong, trên mặt Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức phù hiện thần sắc vui sướng, khiến Thanh Tâm nhìn mà sửng sốt không thôi. Cạnh dòng suối nhỏ khô cạn, Huyền Trang vẫn im lìm ngồi bên đống lửa. Đám yêu quái cũng đứng ngẩn ngơ gần đó. Hầu tử không nói nửa lời, cứ thế kéo Thiên Bồng đến đầu bên kia con suối. Thấy sắc mặt hầu tử cực kém, Thiên Bồng thấp giọng hỏi, nghe nói ngươi cùng Lục Nhĩ Mi Hầu động thủ tại Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Đúng, không chỉ động thủ, hơn nữa sư phó kia của ta. Lão đầu chết tiệt đó, cư nhiên giúp Lục Nhĩ Mi Hầu, thậm chí muốn dụng Lục Nhĩ Mi Hầu thay thế ta. Lúc nói lời này, hai hàm răng hầu tử nghiến vang, ken két. Nghe vậy, Thiên Bồng làm như vô ý liếc nhìn hầu tử một cái, thần sắc như thường. Xem ra ngươi sớm đoán được. Hầu tử cười hừ một tiếng đành chịu. Thiên Bồng lặng lẽ gật đầu, chuyện trong ý liệu thôi. Nếu hiện tại kẻ có ký ức là Lục Nhĩ Mi Hầu, ngươi hắn chọn giúp cũng sẽ là ngươi. Ngươi nói thế là có ý gì? Chỉ cần có ký ức, liền sẽ đấu sống đấu chết cùng Như Lai. Bởi vì đó là thâm thù đại hận không cách nào hóa giải. Không ký ức thì khác. Với kẻ không ký ức, hắn tự nhiên phải làm đủ mọi cách ngăn ngừa người đó dựa hướng Như Lai. Thế nên, quan hệ sư đồ giữa chúng ta xem như danh tồn thực vong, đúng không? Trong lòng hắn chỉ có tay hành chứng đạo. Hẳn. Có thể nói như vậy. Chính vị sư huynh kia của ngươi chẳng phải đều vì thế mà chết. Đây là chuyện mà cả tam giới đều biết. Nhìn đăm đăm dòng suối sớm đã khô cạn. Đen nhánh thành một mảnh trước mặt, hầu tử nhe răng chậm rãi bật cười, lại không cười được ra tiếng. Dưới ánh trăng, trong mắt bầy đầy tơ máu ánh xạ huỳnh quang nhỏ yếu. Hai người cứ thế lặng lặng đứng đó. Hồi lâu, hầu tử vươn tay vỗ nhẹ lên vai Thiên Bồng, nói thật, trước giờ ta luôn muốn ngươi chết, ý ta là, mấy trăm năm trước, ngươi cùng Ác Dao là đối tượng mà ta muốn giết nhất. Hả? Thiên Bồng mặt không biểu tình nhìn hầu tử một cái. Cùng tham gia Tây Hành, ta biết trong người ngươi có ngọc giản liên hệ với Nam Thiên Môn, chỉ là bởi không muốn xé phá da mặt mới không nói ra. Thiên Bồng cúi đầu lấy ra ngọc giản giấu ở giữa eo, dùng ngón cái nhẹ nhẹ xoa vuốt hai hồi, lại cất trở về. Chẳng qua, đó đều là chuyện quá khứ. Chống lấy kim cô bổng, hầu tử rung người tháng nói, ai có thể ngờ. Lúc then chốt, người mà ta có thể tìm đến thương lượng cư nhiên chỉ có ngươi. Xem ra, ta làm người đúng là chẳng ra làm sao. Cư nhiên không có lấy một bằng hữu để dốc bầu tâm sự. Sao nói thế được? Thiên Bồng khẽ cười cười, nói, Lữ Lục Quải không phải sao? Nhìn Lữ Lục Quải phía xa xa một cái, hầu tử cười hừ nói, ta mới biết, hắn che giấu chuyện Thanh Tâm tiếp xúc cùng Lục Nhĩ Mi Hầu. Chuyện như thế, cư nhiên đều dám giấu giếm. Có phải ngươi cũng sớm biết? Thiên Bồng khe khẽ cúi mặt xuống, không tiếp lời. Chuyện Thanh Tâm thân hãm sư Đà Quốc, kỳ thực Thiên Bồng cũng biết. Giấu giếm hầu tử, là quyết định chung của hắn, Lữ Lục Quải, Ngưu Ma Vương. Trầm mặc hồi lâu, hầu tử nói tiếp, ngươi là kẻ đứng ngoài, nhìn được rõ ràng, ta muốn ngươi giúp ta phân tích một chuyện. Chuyện gì? Vô vi của lão quân tự hồ còn có khả năng khôi phục. Nếu hắn có thể khôi phục tu vị, hiển nhiên so với phổ độ thì càng đáng tin. Ta muốn dựa hướng hắn. Đương nhiên, ngươi yên tâm. Chuyện đáp ứng ngươi ta nhất định sẽ làm, kể cả khi phổ độ không thành công. Chẳng qua. Lão quân nói có đại giá. Hơn nữa đại giá mà ta phải trả còn rất lớn. Bước đến nước này mới nói cho ta, có thể ý liệu được đại giá này không nhỏ. Ta muốn biết. Sẽ là cái gì? Nhìn đám yêu quái ở bờ bên kia, Thiên Bồng nhẹ giọng hỏi, ngươi để ý nhất là cái gì? Hầu tử híp mắt lại nói, ta muốn Như Lai chết, chết một cách triệt để. Còn gì nữa? Thanh Tâm, Dương Thiền, bọn họ không thể bị cuốn vào chuyện này. Còn gì nữa? Hầu tử khe khẽ ngưỡng cổ lên, nhìn đám yêu quái ở bờ bên kia. Nói, còn cả bọn họ, huynh đệ của ta không muốn có ai phải chết nữa. còn gì không? Còn gì được nữa? Hầu tử cười hừ nói, Như Lai chết rồi, Thanh Tâm và Dương Thiền không sao, bọn họ cũng không sao. Thế còn chưa đủ. Nếu được vậy, ta liền sống cuộc sống tiêu dao của riêng mình, còn cần thêm cái gì? Thiên Bồng ngập ngừng nói, ta nghĩ, đại giá, chính là cái đó. Hầu tử lập tức sửng sốt, quay đầu trong hướng Thiên Bồng. Vẻ xá dị trong ánh mắt dần dần chuyển thành kinh ngạc. Ý ngươi là, tự do của ngươi. Thiên Bồng nhàn nhạt nói, ngươi là hồn phách tới từ thiên ngoại. Bởi vì ngươi, thiên đạo thạch mới bị hủy, tu vị lão quân bị phá. Lục Nhĩ Mi Hầu không có ký ức, hắn không cấu thành uy hiếp. Cấu thành uy hiếp chỉ là ngươi, hoặc nói cách khác, là ngươi trong trạng thái tự do. Ta nghĩ, đại giá hẳn là thứ đó. Ít nhất là bao hàm thứ đó. Nháy mắt, trong đầu hầu tử đột nhiên chớp qua ba chữ, vòng kim cô. Chỉnh chỉnh hơn 800 năm, bản Tây Du Ký kia giống như ma chú ám lấy hắn, dù hắn dãy dụa thế nào, tránh né ra sao, chỉnh cho thế giới này biến dạng đến đâu, cuối cùng chẳng phải vẫn về lại nguyên điểm. Có lẽ, đây mới là căn nguyên khiến cho phổ độ không chút tiến triển. Hắn gom đủ đội ngũ Tây Hành, lại thiếu mất vật phẩm then chốt đó. Dưới ánh trăng, hầu tử cắn răng, siết chặt kim cô bổng, cười lên ngao ngán, cười ra nước mắt. Chương 828, Phong Vũ Dục Lai. Khi lão quân đi tới ngoại Nam Thiên Môn, không biết từ lúc nào, rất nhiều tiên gia đã đứng đợi ở đây. Thấy lão quân đi đến, ai nấy đều cung kính hành lễ. Ngay cả Lý Tĩnh đứng trên đại môn cũng như thế. Khẽ nhìn lướt qua chúng tiên, lão quân từ trong đó tìm ra Tước Nhi, gọi nàng đến bên cạnh, lấy ra một mảnh lệnh bài nhẹ giọng nói, thay vi sư đi Tà Nguyệt Tam Tinh Động một chuyến. Linh Sơn, trong đại lôi âm tự vẫn ồn ào tranh luận, chư Phật đang tranh cãi xem nên dùng thủ đoạn nào để ngăn trở ý đồ khôi phục tu vị của lão quân. Chỉ trong thoáng chốc ngắn ngủi, lão quân hiển nhiên đã thay thế Huyền Trang, trở thành uy hiếp lớn nhất cho Phật môn. Trên đài sen, Như Lai ngồi xếp bằng, thần tình như thép đúc, không nhìn ra nửa điểm gợn sóng. Chừng như đang nhập định. Ở bên, chính pháp minh Như Lai đứng thẳng bất động, ánh mắt thi thoảng lại lấp lánh. Hồi lâu, hắn từng bước đi tới chính giữa đại điện, hướng Như Lai lặng lẽ xá một cái, không người lui ra ngoài. Bỗng chốc, chư Phật trong điện đường ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu là chuyện gì. Trên giáo trường Sư Đà Quốc, mấy trăm tên yêu tướng phân thành hai hàng lặng lẽ đứng đó. Lục Nhĩ Mi Hầu sớm đã đổi lấy y phục thường ngày. Hai tay chống nạnh vui vẻ kiểm duyệt tới lui. Sơn Dương Tinh không lưng gắt gao theo sát ngay sau, nhẹ giọng nói, Đại Thánh Gia, những yêu tướng này đều là tinh anh cốt cán của Sư Đà Quốc chúng ta. Có bọn họ ở đây, lại thêm ngài tự thân tọa trấn, trừ phi Phật môn đại cử động thủ, bằng không ai cũng đừng hòng động đến một sợi lông của Huyền Trang Pháp Sư. Hả? Lợi hại vậy ư? Lục Nhĩ Mi Hầu thuận miệng hỏi, thế nếu kẻ động thủ là con khỉ kia? Ách! Bị hỏi vậy, Sơn Dương Tinh tức thì ngây dại, không biết đối đáp thế nào cho phải. Quay đầu nhìn Sơn Dương Tinh bị hỏi cho sững sờ, Lục Nhĩ Mi Hầu lười nhác khoát khoát tay. Nói, được rồi, đừng chỉ nói lời hay. Thủ hạ mình có mấy cân mấy lượng chẳng lẽ ta còn không biết? Lần này xuất hành cũng không phải muốn xung đột chính diện với hắn. Nói xong, lại tập trung chăm chú kiểm duyệt. Sơn Dương Tinh nuốt khô ngụm nước bọt cùng đi theo, thấp giọng nói, Đại Thánh Gia, hay là, dẫn theo cửu đầu trùng cùng bằng ma vương. Mang theo bọn họ có vẻ yên tâm hơn. Không cần. Lục Nhĩ Mi Hầu vươn tay lật qua đai lưng một tên yêu tướng để kiểm tra, thuận miệng nói, mang đi hết, thế ai thủ Sư Đà Quốc. Hơn nữa, nhiều người chưa hẳn đã là chuyện tốt. Lần này bên kia chẳng phải bởi vì nhiều người. Xảy ra nội hồng đều bị chúng ta biết được. Cũng tiện. Hắc hắc, đợi bọn họ náo lật, ta liền đường đường chính chính đứng ra gánh vác nhiệm vụ bảo hộ Huyền Trang Pháp Sư Tây Hành, xem ai còn cảm thấy lão tử không phải Tề Thiên Đại Thánh. Nghe vậy, hai hàng lông mày Sơn Dương Tinh không khỏi nhăn nhúm lại. Gánh vác trọng nhiệm Tây Hành liền thực sự thành là Tề Thiên Đại Thánh. Logic trong này hắn thực sự không hiểu nổi. Chẳng qua, Đại Thánh gia nhà mình đã nói vậy, hắn cũng không tiện buông lời phản bác. Không lâu sau, Lục Nhĩ Mi Hầu quay đầu hỏi, hắn đi chưa? Cái đó. Sơn Dương Tinh vội lúng túng nhìn quanh bốn phía. Đúng lúc đó, một tên yêu tướng từ nơi xa vội vã chạy tới, quỳ gối trước mặt hai người tấu báo nói, khải bẩm đại thánh gia, hầu tử kia không biết vì sao mà náo lật cùng Huyền Trang Pháp Sư, nhưng lại không đi. Giờ đang lôi kéo Thiên Bồng thương thảo gì đó. Thương thảo cái gì? Không. Không biết được. Tái thám. Dạ. Lần nữa hành lễ, yêu tướng kia không người lui ra. Nhìn thân ảnh yêu tướng đi xa, Lục Nhĩ Mi Hầu nhếch môi, vẻ mặt không vui nói, đừng nói là, hắn lại không đi nhé. Nếu mà không đi thì phiền to, ta chắc gì đã cướp qua được hắn. Thời này khắc này, bên dòng suối nhỏ khô cạn. Hai người vẫn đang lặng lẽ đứng đó. Thiên Bồng nhẹ giọng hỏi, như quả đại giá trợ giúp lão quân khôi phục thiên đạo vô vi là vứt bỏ tự do, hoàn toàn trở thành tôn ngộ không trong chính quỷ thiên đạo, ngươi còn sẽ đáp ứng không? Hầu tử thẫn thờ đáp nói, ta không biết. Nhìn Huyền Trang phía xa xa một cái, Thiên Bồng thấp giọng nói, trước ngươi từng nói qua, trong thiên đạo của lão quân không có chuyện Huyền Trang Pháp Sư Tây Hành. Cũng tức là, trong hai chuyện này chỉ có thể chọn một. Kết quả tốt nhất đương nhiên là Huyền Trang Pháp Sư Tây Hành chứng đạo thành công. Nhưng mà, giờ chuyện này chúng ta không ai dám chắc. Nhớ đến lúc đó lại thất bại, đường bên phía lão quân còn thông hay không? Khó nói. Hai chọn một. Hai chọn một. Dưới ánh trăng, hầu tử dùng sức ôm cứng não đại, không ngừng thì thào lẩm bẩm. Nơi xa, đám yêu tướng vẫn lặng lặng chờ đợi quyết định sau cùng. Nhưng mà, hầu tử vẫn cứ không ngừng dạo bước tới lui, than thở, cuống quyết. Lần này, bất kể thế nào cũng không thể chọn sai. Hắn đã đi chưa? Khải bẩm đại thánh gia, vẫn chưa đi. Tái thám. Dạ. Cuối cùng hắn đã đi chưa? Đại. Đại thánh gia, vẫn chưa, tái thám. Dạ. Hắn còn chưa đi. Khải bẩm đại thánh gia. Hắn. Còn chưa đi. Thế rốt cục giờ hắn đang làm gì? Đang. Ngây người. Ngây người. Nhất thời, Lục Nhĩ Mi Hầu cảm thấy đầu mình như bị lừa đá. Mắt thấy tình thế tốt đẹp sắp xảy ra, cờ đã đến tay, sao đột nhiên lại thế này? Đang ngây người. Thế rốt cục hắn có đi nữa hay không? Chắc là không đi. Tiếng thì thầm khe khẽ của đám yêu tướng rơi vào trong tai Lục Nhĩ Mi Hầu. Mấy lần hồi báo vốn đã khiến hắn nộ hỏa trung thiêu, dần dần mất đi nhẫn nại, giờ lại thêm mấy lời như châm dầu vào lửa này, tình tự hắn chỉ còn chực nổ bung. Trong cơn tức giận, Lục Nhĩ Mi Hầu quát nói, chuẩn bị. Xuất phát. Chuẩn bị xuất phát. Sơn Dương Tinh chợt bị dọa cho nhảy dựng. Vội vàng nói, đại thánh gia, hắn, vẫn chưa đi mà. Không đi thì đã sao? Rồi cũng sẽ đi, chúng ta xuất phát ngay bây giờ. Nói xong, không quản Sơn Dương Tinh can ngăn, Lục Nhĩ Mi Hầu đã xoay người đằng không mà lên. Đám yêu tướng đành phải đuổi theo. Trên lâu đài nơi xa, Dương Thiền vừa khéo nhìn thấy đội ngũ hạo hạo đảng đảng lên đường. Thì thào tự ngữ nói, đã xuất phát. Thu được tin tức gì rồi ư? Chắc là không. Yêu tướng đằng sau thấp giọng nói, theo tin tức mạc tướng thám thính được thì không. Lần này bọn họ đi, sợ là hai phương nhân mã sẽ đụng đầu chính diện. Đụng độ chính diện cũng không sao. Dương Thiền cười lên đắng chát, nói, hai người đều đã từng có tu vị thiên đạo, trừ thiên kiếp, còn ai có thể làm gì được bọn họ? Chỉ là khổ người bên dưới thôi. Yêu tướng sau lưng khẽ cúi đầu, không nói gì thêm. Trầm mặc hồi lâu, đợi khi Lục Nhĩ Mi Hầu và đám yêu tướng thủ hạ đã đi xa, Dương Thiền mới xoay người từng bước đi tới thư phòng, nhẹ giọng dặn dò nói, kiểm tra phản ứng các phương, kỹ càng một chút. Đặc biệt là hai phương lão quân và Tu Bồ Đề. Hai lão hồ ly kia. Quên đi, tận lực mà làm. Chắc các ngươi cũng khó mà tra được điều gì hữu dụng. Dạ. Trên bậc đá thật dài. Chính Pháp Minh Như Lai từng bước đi xuống, nhìn thấy Linh Cát và Phổ Hiền ngồi ngay ngắn trong lương đình phía xa xa. Đứng dậy hành lễ, Phổ Hiền cười lên, gân cổ kêu nói, tôn giả muốn đi đâu? Chính Pháp Minh Như Lai cũng cười, gân cổ đáp lại, đi cứu hỏa. Nghe vậy, Phổ Hiền cười càng hoan khoái, cao giọng kêu nói, một đường Tây Hành, tôn giả mở đầu, đến sau liền chưa thấy ra tay. Giờ sao lại xuất thủ? Chính pháp Minh Như Lai thở dài một hơi, cười nói, bần tăng muốn xem kết cục Tây Hành, nếu đã lao sư động chúng mà cuối cùng lại không nhìn được, chẳng phải đáng tiếc. Phổ Hiền không đáp. Chỉ cười. Cười đến nỗi linh các bên cạnh vốn thần tình trang nghiêm cũng cười theo. Đợi đi tới trước mặt bọn họ, chính pháp Minh Như Lai hai tay hợp mười, hành lễ nói, hay là hai vị cùng theo bần tăng xuống núi, được không? Không đi, vũng nước đục này không lội được. Phổ Hiền lắc đầu khoát tay nói, chính pháp Minh tôn giả có hứng trí như vậy, mình ngài đi là được rồi. Hai ta ở đây chờ đợi tin tốt. Chính pháp Minh Như Lai nhàn nhạt nhìn Phổ Hiền một cái, lại quay sang nhìn Linh Các một cái, khẽ thở dài, được rồi. Lặng lẽ hành lễ cáo biệt, chính pháp Minh Như Lai nhấc chân lên, tiếp tục men theo sơn đạo bước xuống dưới núi. Trong tiềm tâm điện, đệ tử toàn giám gom hết vào trong điện, chỉ là ai nấy đều thấy Tu Bồ Đề không ngừng thở dài, rồi lại thở dài. Hắn đi tới trước cửa sổ, mắt nhìn xa xăm, tự hồ muốn vươn tay đi đụng cảnh sắc bên ngoài. Song thoáng chốc lại thu về, quay lại chỗ cũ. Cứ thế tới lui, chậm chạp mà không thấy thốt tiếng nào. Đây là một kết quả mà không ai ngờ tới. Lão quân tham dự, nháy mắt biến kỳ thủ trên bàn cờ thành ba phe. Mà trong ba kỳ thủ này, cuối cùng chỉ một người có thể hoạch thắng. Càng tệ hại hơn chính là, mấy năm nay lão quân ngụy trang quá tốt, đến nỗi không ai đề phòng hắn cả. Đến giờ phút này, vô luận là Phật Môn hay Tu Bồ Đề, tất cả bố cục đều nhắm vào đối phương, ngược lại cấp cho lão quân thời cơ cực tốt để chen chân vào. Thậm chí có khả năng triệt để đẩy hầu tử về hướng lão quân. Đây là một kết quả mà Tu Bồ Đề tuyệt đối không thể chấp nhận. Nhưng mà, chuyện tới nước này, hắn còn có thể làm gì được? Chỉ có hầu tử mới có được ký ức ở một thế giới khác, điều đó đồng nghĩa với trên bàn cờ của lão quân, hầu tử có một vị trí không thể thay thế. Nhưng một khi Tu Bồ Đề đứng về phía hầu tử, bằng với Lục Nhĩ Mi hầu triệt để đảo hướng Phật Môn. Đến lúc đó, Phật Môn sẽ chỉ dẫn hắn làm ra chuyện gì đây? Hầu tử là then chốt quyết định xem lão quân có thể khôi phục tu vi thiên đạo hay không, Lục Nhĩ Mi hầu lại là khắc tinh của hầu tử. Đứng về phía hầu tử, cấp cho hắn càng nhiều tuyển chọn, khẳng định có thể đoạn tuyệt niệm tưởng trong lòng lão quân. Nhưng nếu vậy, trong chuyện Tây Hành, khi đối mặt Phật Môn bên này tất nằm ở liệt thế. Triệt để ném bỏ hầu tử đổi lấy tín nhiệm từ Lục Nhĩ Mi hầu, tuy chiếm cứ được ưu thế khi đánh cờ với Phật Môn, nhưng lại không cách nào bảo chứng Tây Hành thành công, đến cuối cùng. Còn mang đến cho lão quân cơ hội cực tốt. Mà cơ hội đó, thậm chí khả năng trở thành chướng ngại cản trở Tây Hành chứng đạo. Nghĩ tới đây, Tu Bồ Đề không khỏi càng thêm đau đầu. Hắn nhắm nghiền hai mắt, ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn chăm chú trầm tư, từng giọt mồ hôi chậm rãi trượt xuống men theo gò má. 800 năm trù mưu, thời này khắc này, thắng thua chỉ cách nhau bởi một ý niệm. Sao hắn có thể không âu lo cho được? Đám đạo đồ trước mắt không biết xoay sở làm sao, ai nấy đều trông mong nhìn hắn. Không lâu sau, Vu Nghĩa từ ngoài cửa tiến vào, không người nói, bẩm sư tôn, Lục Nhĩ Mi hầu đã mang theo bộ hạ tìm tới chỗ Huyền Trang pháp sư. Còn có Tước Nhi tổng quản đâu xuất cung tới, nàng cầm theo lệnh bài lão quân, nói muốn gặp ngài. Nghe vậy, Tu Bồ Đề hơi kinh hãi, từ từ mở mắt ra. Thời điểm lựa chọn, đến rồi. Chương 829, lựa chọn trên đường, Lục Nhĩ Mi hầu dẫn theo một đám yêu tướng chậm rãi bay đi. Thỉnh thoảng lại quay đầu trong hướng Sơn Dương Tinh. Lúc mới đầu, Sơn Dương Tinh có bẩm báo hắn về tình hình bên phía hầu tử. Nhưng mà, tùy theo sắc mặt Lục Nhĩ Mi hầu càng lúc càng khó coi, đến xa, Sơn Dương Tinh chỉ biết dùng gật đầu cùng lắc đầu để trả lời. Ngay cả nửa câu đều không dám thốt ra. Đương nhiên, từ đầu tới cuối chỉ thấy mỗi lắc đầu. Lúc còn cách chỗ Huyền Trang chừng trăm dặm, Lục Nhĩ Mi hầu dừng lại, đám yêu tướng đằng sau cũng ngưng mình lơ lửng giữa trời. Dù hắn ngông nghênh đến mấy cũng biết chỉ cần hướng thêm mấy bước liền sẽ đối diện với một trường chiến tranh. Quan trọng nhất chính là, hắn tịnh không nằm chắc phần thắng. Cắn răng trầm mặc hồi lâu, hắn vươn tay gọi tới một tiếng yêu tướng trong đám bộ chúng đi theo, lấy ra một khối yêu bài nhét vào tay đối phương. Ngươi đi Tà Nguyệt Tam Tinh Động cầu kiến sư phó ta một chuyến, nói với hắn, người đó đã không khả năng gánh vác trọng nhiệm Tây Hành, giờ ta muốn tiếp thủ. Có điều, lúc tiếp thủ khả năng sẽ có chút vấn đề, hy vọng lão nhân gia giúp một tay. Nhớ kỹ, nhất định phải nói ngay mặt sư phó. Dạ. Dứt khoát ứng một tiếng, yêu tướng kia xoay người muốn đi, nào biết con ngươi Lục Nhĩ Mi Hầu vừa chuyển. Lại gọi hắn về, dặn dò tiếp, những gì ngươi chứng kiến được ở Tà Nguyệt Tam Tinh Động phải nhớ cho thật kỹ, rồi trở về bẩm báo như thực cho ta, đặc biệt là thái độ sư phó, không thể lỡ qua một chút dấu hiệu nào. Hiểu chưa? Yêu tướng ngơ ngác gật đầu, giờ mới xoay người rời đi. Nhìn lưng ảnh đối phương dần đi xa, Sơn Dương Tinh cẩn thận hỏi, đại thánh gia, nếu muốn hướng tu bồ đề tổ sư cầu trợ, dùng ngọc giản chẳng phải càng dễ dàng. Ngươi không hiểu. Lục Nhĩ Mi Hầu lạnh lạnh đáp nói, có một số lời, phải dựa người đến truyền mới được. Có thể được tu bồ đề thừa nhận. Lục Nhĩ Mi Hầu vui sướng từ tận đáy lòng. Nhưng mà, loại thừa nhận này rốt cục có thể đạt tới trình độ nào? Tuy lúc ở Tà Nguyệt Tam Tinh Động tu bồ đề đã đứng về phía mình, nhưng rốt cuộc hắn cũng đâu có trực tiếp ra tay với hầu tử, đúng không? Có chút chuyện, vẫn phải gây thêm chút áp lực mới được. Dẫn theo đám yêu tướng, Lục Nhĩ Mi Hầu cứ thế dừng chân đợi cách vị trí huyền trang chừng trăm dặm. Chúng yêu tại trường đối mặt nhìn nhau, không hiểu phải đợi ở đây làm gì. Thời này khắc này, Tước Nhi một thân y phục xanh lá chính đang được Vu Nghĩa dẫn vào trong tiềm tâm điện. Đạo đồ trong điện sớm đã tán đi, chỉ còn mỗi tu bồ đề ngồi đó. Pha sẵn ấm trà, nhìn như du nhàn, đáng tiếc vẻ âu lo thoáng hiện giữa mi vũ khó mà che giấu đi được. Đệ tử Tước Nhi tham kiến tu bồ đề tổ sư. Tới rồi. Nghe được lời chào, tu bồ đề khe khẽ ngẩng đầu nhìn nàng một cái, song chỉ là thoáng qua, ánh mắt rất nhanh lại quay về trên ấm trà, khẽ thở dài, lão quân chẳng phải vừa mới đi. Sao giờ lại phái ngươi tới? Chắc là bởi sư phó cảm thấy có chút lời không tiện nói ngay trước mặt. Tước Nhi nhàn nhạt cười cười, đáp, thế nên mới sai Tước Nhi đi một chuyến. Ngồi. Tu bồ đề tùy ý vung tay lên, một chiếc bồ đoàn liền đặt tới sau lưng Tước Nhi. Tạ tu bồ đề tổ sư ban ngồi. Tước Nhi không người hành lễ, ngồi xuống, trên mặt vẫn treo lấy ý cười lễ độ. Thoáng nhìn Huyền Trang phía xa xa, Thiên Bổng thấp giọng hỏi, việc này, ngươi đã nói qua với Huyền Trang pháp sư chưa? Chưa. Hầu tử biểu biểu môi nói với hắn thì có ích gì, hắn có thể giúp được chắc. Nói đến cùng hắn chỉ là phàm nhân thôi. Dù là phàm nhân, thì mọi người cũng cộng độ hoạn nạn mới đi tới hôm nay. Ta cảm thấy, bất luận cuối cùng ngươi quyết định ra sao, tốt nhất vẫn nên nói cho hắn một tiếng. Trực tiếp bỏ hắn mà đi, rốt cuộc không được ổn thỏa cho lắm. Nghe vậy, hầu tử lại chỉ cười hừ một tiếng không đáng, chẳng có vẻ gì là để tâm. Đúng lúc này, Lữ Lục Quải từ xa xa chạy vội mà tới, trong miệng ồn ào, đại thánh gia, không hay. Lục Nhĩ Mi Hầu dẫn người rời khỏi Sư Đà Quốc, đang trên đường đi tới chỗ này. Thiên Bồng chợt nhăn mày, hắn tới làm gì? Còn cần phải hỏi, tới tiếp bang, hướng lão đầu tranh công thôi. Hầu tử hận đến nghiến răng nghiến lợi, Kim Cô bỗng dùng sức vung lên, lành lạnh nói, nếu hắn đã hy vọng ta đi, vậy ta cứ không đi, có bản sự thì tới mà cướp. Gió đêm nhẹ nhẹ thổi lên, sao kích rèm trúc trong tiềm tâm điện. Một chén trà xanh được châm đầy chậm rãi đẩy đến trước mặt Tước Nhi. Tu bồ đề nhẹ giọng hỏi, hắn có lời gì, ngươi cứ nói đi. Vương tay nâng chén trà lên, Tước Nhi một bên thổi bớt hơi nóng, một bên thuận miệng nói, sư phó sai đệ tử tới đón Thanh Tâm sư muội đến đâu xuất cung ở tạm vài ngày. Nghe được lời này, tu bồ đề khẽ súc mày, thở dài, đến đâu xuất cung ở tạm. Hừ, ý gì đây? Với thế cục như giờ, đâu xuất cung chắc gì đã an toàn hơn Tà Nguyệt Tam Tinh Động của ta. Đừng nói bản thân Thanh Tâm, ngay chính lão phu cũng sẽ không đáp ứng. Sư phó Tịnh không nói tổ sư ngài nhất định sẽ đáp ứng, sư phó chỉ để tổ sư ngài lựa chọn. Nói rồi, Tước Nhi nhẹ nhẹ nhấp một ngụm trà. Để lão phu chọn thế nào? Sư phó nói, hắn muốn trọng quy thiên đạo, tuyệt không khả năng vượt qua cửa của Đại Thánh Gia. Nếu Đại Thánh Gia triệt để đảo hướng sư phó, như vậy, đại kế Tây Hành của tổ sư ngài sẽ đổ sông đổ bể. Tam giới tất về lại như trước kia. Tu bồ đề lạnh lạnh liếc nàng một cái, nói, những cái đó, không cần ngươi dạy lão phu. Ý sư phó là, sai đệ tử tới tìm tổ sư ngài đòi người, nếu đòi được, liền mang về đâu xuất cung nghiêm phòng bảo vệ. Đâu xuất cung tuy chưa hẳn mạnh hơn Tà Nguyệt Tam Tinh Động, nhưng ít ra, Lục Nhĩ Mi Hầu đi không được. Làm vậy, là để đại thánh gia thêm phần an tâm. Nhìn đăm đăm Tu Bồ Đề, Tước Nhi thoáng cười cười, nói tiếp, nếu đòi không được, vậy đi đường vòng nói cho đại thánh gia một tiếng, nói cho hắn, Tu Bồ Đề tổ sư không thả người. Để hắn triệt để mất đi lòng tin với ngài. Lời Tước Nhi nói, đại thánh gia hẳn sẽ tin. Ngươi! Mắt Tu Bồ Đề chợt trợn trừng, tay khẽ rung lên, không cẩn thận đụng lật chén trà trước mặt, nước trà hắt ra đầy đất. Đầu xuất cung. Tất cả tiên gia đến bái phỏng vô luận là với lý do nào? Toàn bộ đều bị ngăn ở ngoài cửa. Trong lầu các nho nhỏ chỉ thừa lại ba người lão quân, Thông Thiên Giáo Chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thông Thiên Giáo Chủ có thể nói là đứng ngồi không yên, trong mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn lão quân. So ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn có vẻ bình thản hơn nhiều, song vẫn dùng dư quan chú ý nhất cử nhất động của lão quân. Ngược lại lão quân thân làm vai chính thì cứ điềm nhiên như không. Hắn dùng nước sạch đạo đồng dâng lên rửa mặt, lại dùng khăn lông chuyên chú chà xát một hồi, xong rồi nấu nước, pha trà. Động tác nhìn qua chẳng khác mấy lúc bình thời. Do đầu tới cuối không thấy thốt nửa lời. Cuối cùng, Thông Thiên Giáo Chủ nhịn không được, thân người từ từ thẳng lên, Dương Thanh nói, ngươi định giấu tới khi nào? Giấu. Lão quân cười nhẹ một tiếng, nói, sao lại nói như thể lão phu lừa các ngươi vậy, lão phu trước giờ đâu có gạt ai. Thông Thiên Giáo Chủ hít mắt hồ nghi nói, tu vị ngươi thật có thể khôi phục. Tu vị có thể tu đi ra, tự nhiên cũng có thể khôi phục. Đây chẳng phải là đạo lý mà toàn tam giới này đều biết. Vừa nói chuyện, động tác trên tay lão quân lại vẫn không nghỉ. Châm đầy hai chén trà đẩy đến trước mặt hai người. Nhìn chén trà, Thông Thiên Giáo Chủ hít một hơi thật sâu nói, được rồi. Khôi phục cũng tốt. Mấy năm nay cũng chịu đủ uất khí. Ngươi trọng trưởng thiên đạo, đạo môn liền có thể khôi phục huy hoàng ngày xưa. Chí ít không cần phải tránh hết lên thiên đình như hiện giờ. Mẹ nó, thiên đình còn chưa chắc đã an toàn. Hắc! Nghĩ lại cũng thật đáng buồn. Nghe vậy, lão quân ngẩng đầu lên cười hì hì nhìn Thông Thiên Giáo Chủ, nghĩ thông. Nghĩ thông. Lão quân lại quay đầu trong hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi thì sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn không trực tiếp hồi đáp, do dự mãi một lúc, cuối cùng cũng khẽ gật đầu. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng mấy trăm năm nay, đạo môn quả thực càng lúc càng bệ ra. Nói đến cùng, chẳng phải là bởi đương sơ lão quân mất đi, vô vi. Thấy thế, lão quân cười lên sướng khoái, thuận miệng nói, người mà, đều là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ai cũng vậy cả. Mất đi, mới hiểu được chân tích. Lão phu kỳ thực cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá lão phu sớm biết kết quả khi mất đi thôi. Đại năng muốn đánh vỡ thiên đạo thạch của lão phu, cho là không có thiên đạo thạch, bọn họ liền có thể thành tựu thiên đạo. Kết quả, vẫn nào có ai đâu. Yêu tộc muốn đánh vỡ trật tự do lão phu chế định, cho là không có thiên đình trấn áp. Bọn họ có thể qua được ngày lành. Kết quả, không có thiên đình, chẳng phải lại đối mặt với giết hại từ đồng tộc, đến cuối cùng sống được tốt nhất chỉ là lác đác mấy tên đại yêu. Khe khẽ hất cầm lên, lão quân đánh mắt ra ngoài cửa, nói, chúng tiên thiên đình. Vẫn cho rằng lão phu nơi nơi hạn chế bọn họ, giờ để bọn họ tự trị, tình hình lại càng lúc càng tệ. Cũng tốt, không thử qua thì không biết, giờ hưởng qua cả rồi, cũng đến lúc hồi tâm. Có điều, riêng các ngươi đồng ý còn chưa được, phải cần người kia đồng ý mới tốt. Nói rồi, lão quân ý vị sâu xa cười cười. Trước mặt hắn, Thông Thiên Giáo Chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng thời im lìm ngồi đó. Rất lâu sau, hai người nhìn nhau một cái, vươn tay ra, nhất tề nâng chén trà lên, một hơi cạn sạch. Đối mặt với Tu Bồ Đề rõ ràng đã có phần thất thái, Tước Nhi lại chỉ điềm nhiên mà nhìn, ý cười giữ nguyên trên mặt. Hồi lâu, Tu Bồ Đề mới hoãn thần lại, mím môi giận nói, nếu lão phu đáp ứng thì sao? Nếu lão phu đáp ứng, đối với hắn lại có ích lợi gì? Hắn tưởng rằng nắm lấy thanh tâm liền có thể uy hiếp được hầu tử. Sư phó nói, cùng một sai lầm, hắn sẽ không phạm lần thứ hai. Cũng không đáng để dẫm lên vết xe đổ. Tước Nhi nhìn chăm chăm nước trà hắt ra trước người, chậm rãi nói, nếu tổ sư ngài đáp ứng, ích lợi với sư phó chính là, thứ nhất có thể khiến đồ đệ mình tránh xa chuyện này, không đến nỗi lần nữa hãm thân trong đó. Thứ hai, sư phó mới vừa đáp ứng đại thánh gia, bảo đảm thanh tâm sư muội không việc gì. Làm thế cũng xem như thực hiện lời hứa. Sư phó lão nhân gia trước nay luôn nói lời giữ lời. Không lưng, Tước Nhi hướng Tu Bồ Đề lặng lẽ xá một cái, thông thả nói, sư phó còn nhờ Tước Nhi chuyển dùm một câu, sư phó nói, hắn khác với ngài, mong Tu Bồ Đề tổ sư đừng lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Phen lời này nói ra, trực tiếp khiến cho Tu Bồ Đề mặt đỏ tía tai. Đây nào phải để hắn lựa chọn, đây căn bản là sai người đến nhục nhã hắn. Thời này khắc này, nắm tay Tu Bồ Đề nắm chặt đến nỗi vang lên rạc rạc. Cắn răng, Tu Bồ Đề chậm rãi nói, hắn tự tin có thể giành được tín nhiệm từ hầu tử vậy ư. Nếu không phải lão phu kỳ sai một bước, hắn sao giành được cơ hội này? Nhìn Tu Bồ Đề, Tước Nhi cười cười ngọt ngào, đáp nói, cái đó Tước Nhi không biết, sư phó không nói. Một câu vô cùng đơn giản, phối hợp với thần tình ngữ điệu kia, lại giống như một chậu nước lạnh đương đầu đổ xuống. Nhất thời, Tu Bồ Đề chỉ thấy gấp hỏa công tâm, một búng máu tươi nghẹn ở trong cổ, chỉ chực chờ phúng thẳng ra ngoài. Chương 830, phẫn nộ chỉnh chỉnh một đêm đi qua, đến khi trời sáng, tên yêu tướng được Lục Nhĩ Mi Hầu phái đi mới vội vã trở về. Sắc mặt tựa hồ không dễ coi cho lắm. Dưới ánh nhìn đăm đăm của lũ yêu, hắn khe khẽ đi tới bên người Lục Nhĩ Mi Hầu, thấp giọng thì thầm mấy câu. Chớp mắt, thần tình vốn có phần lười nhác của Lục Nhĩ Mi Hầu chợt trở nên tức tối vô cùng. Biến hóa này tới quá đột nhiên, đến nỗi đám yêu tướng bốn phía không khỏi ngẩn ngơ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lục Nhĩ Mi Hầu bóp chặt lấy cổ tên yêu tướng đó, nổi giận nói, ngươi nói lại xem nào. Tiếng này cơ hồ là hống đi ra. Thời này khắc này, miệng hơi dương lên, răng nanh như ẩn như hiện, lông tơ trên dưới khắp người đều dựng đứng hết cả. Đám yêu tướng bốn phía nhìn mà sững sờ. Đại thánh gia, những lời mạc tướng nói đều là thật. Lão tử bảo ngươi nói lại một lần. Nói lại một lần. Nói rồi, cánh tay bóp cổ yêu tướng chợt dùng sức. Sơn Dương Tinh muốn bước tới khuyên ngăn, lại bị Lục Nhĩ Mi Hầu trực tiếp đẩy ra, té nhào trên đất. Trong cơn hoảng loạn, yêu tướng kia chỉ biết vừa giãy giụa, vừa cao giọng kêu gào, Tu Bồ Đề tổ sư không nguyện gặp mạc tướng, còn. Còn có, đâu xuất cung đón Thanh Tâm tiểu thư đi rồi. Mấy lời này cơ hồ khiến yêu tướng sử ra khí lực toàn thân. Kêu đến độ đinh tai nhức óc. Thân hình Lục Nhĩ Mi Hầu khẽ run rẩy, khóe môi hất lên ý cười khiến người sợn cả tóc gáy, hắn để lão quân đón Thanh Tâm đi. Đâu xuất cung đón đi. Chuyện gì vậy? Chẳng phải lão quân mới vừa náo lật cùng Tu Bồ Đề tổ sư ư? Sao đột nhiên Tu Bồ Đề tổ sư lại, chẳng lẽ? Tu Bồ Đề tổ sư đổi ý, không muốn đứng về phía chúng ta nữa. Hình như là vậy. Chúng yêu tại trường dồn dập nghị luận. Khắc sau, chỉ thấy Lục Nhĩ Mi Hầu nhăn mày lại, không đợi đám yêu quái kịp phản ứng, đầu lâu tên yêu tướng kia đã vô thanh vô tức bay lìa khỏi cổ. Thân xác xiên xẹo ngã xuống, máu tươi vãi đầy đất. Cảnh này tới cực đột nhiên, yêu tướng bốn phía tức thì ngây dại, ai nấy đều sững sờ nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi khôn cùng. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng ngây dại đứng đó, nắm tay siết chặt run lên lẩy bẩy, gân xanh trên trán sớm đã lồi cả ra. Mặt lây dính máu tươi trở nên càng thêm phần hung tợn. Sư tôn, làm vậy có được không? Trong tiền tâm điện, Vu Nghĩa dập đầu nói, vừa nãy Lục Nhĩ Mi Hầu mới phái người qua, giờ nhất định đã biết tin Thanh Tâm sư thúc bị tiếp đi. Sớm biết, muộn biết, rồi cũng sẽ biết. Tu Bồ Đề chậm rãi khép đôi mắt lại. Ngay cả nếp nhăn trên mặt tựa hồ cũng sâu thêm mấy phần so với giây phút trước. Hắn vươn tay muốn nâng lên chén trà, nhưng bàn tay lại khẽ run lên, không cẩn thận đụng lật nước nhà. Hôm nay đây là chén trà thứ hai hắn làm đổ. 800 năm, trong tiềm tâm điện, tính đi tính lại cũng chỉ mới đổ hai chén trà thôi. Vu Nghĩ nhàn nhạt nhìn nước trà vương vãi trên sàn, nói nhỏ một tiếng, đệ tử giúp sư tôn dọn dẹp. Nói rồi liền khuynh người ra trước, tay giơ lên, đỡ chén thẳng đứng, nước trà vẩy trên mặt đất nháy mắt cũng biến mất không còn tung tích. Làm xong hết thảy, hắn lại cung kính ngồi về chỗ cũ. Nhưng mà, ánh mắt Tu Bồ Đề vẫn dừng trên mặt đất mà nước trà hắt xuống. Hồi lâu, khẽ cười cười, thở dài một tiếng, xem ra vi sư già thật rồi. Có lẽ, cũng nên thoái ẩn sơn lâm, không hỏi thế sự, chứ rốt cục vẫn không phải là đối thủ của lão quân. Vu Nghĩa thoáng ngẩng đầu nhìn Tu Bồ Đề một cái, quỳ xuống, dập đầu, im lìm chờ đợi. Tiềm tâm điện chìm trong một mảnh tịch tĩnh, phản phất đạo giám này cũng giống như chủ nhân của nó, thoáng chốc già đi cả trăm năm. Sư tôn, tiếp theo, ngài tính làm thế nào? Tu Bồ Đề mặt không biểu tình đáp nói, đợi, nếu thượng thiên rủ lòng thương. Rồi sẽ cho lão phu một cơ hội. Ngưng thị phương xa, hầu tử dựng nghiêng vào kim cô bổng, ngẩng đầu cao ngạo nói, ngươi nói xem, bọn chúng muốn đợi tới khi nào mới tiến công. Ngươi muốn đánh sống đánh chết với hắn thế à? Thiên bồng ở bên nhẹ giọng nói, ngươi không chết được, hắn cũng không chết được. Dù có đánh thì cũng làm được gì? Không làm được gì cũng phải đánh, đánh hắn một trận ta thấy thoải mái trong lòng. Hầu tử hừ lạnh một tiếng, tốt nhất là đánh cho lão đầu chết tiệt tránh ở sau lưng cũng đi ra. Ta đáng ra đừng nên nghe mấy thứ huyền hồ vớ vẩn kia, chuyện của nam nhân. Hắn phải dùng nắm đấm để giải quyết. Thiên bồng quay đầu nhìn hầu tử một cái, chỉ biết thở dài một hơi đành chịu. Đám yêu tướng bốn phía đều siết chặt binh khí nín thở chờ đợi. Nơi xa, Hắc Hùng Tinh vẫn lặng lẽ bảo hộ Huyền Trang. Chậm rãi mở mắt ra, Huyền Trang nhẹ giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Không biết. Hắc Hùng Tinh lắc lắc đầu nói, hình như Đại Thánh Gia nói, Lục Nhĩ Mi Hầu muốn tới. Lục Nhĩ Mi Hầu muốn tới. Chẳng phải hắn đã nói, lời hắn nói không thể tin là thật. Hắc Hùng Tinh sắc mặt ngưng trọng đáp, Huyền Trang Pháp Sư ngài còn nhớ không? Lần trước ở Lôi Âm Quận, hắn từng ra tay với ngài. Đó là vì hắn muốn thoát thân, huống hồ, khi đó trong ngực hắn còn có một đứa trẻ, không thể trách được. Vậy cũng không thể ra tay với Pháp Sư ngài. Huyền Trang lắc lắc đầu, cười nhẹ nói, tóm lại, Bần Tăng cảm thấy, Lục Nhĩ Mi Hầu không hề xấu xa như ngoại giới vẫn đồn thổi. Đối mặt với sự cố chấp của Huyền Trang, Hắc Hùng Tinh chỉ biết khe khẽ thở dài. Nắm chặt Hắc Anh Thương trong tay, nhẹ giọng nói, Pháp Sư khoan hồng đại lượng, lão Hắc bội phục. Chỉ là, Hắc, quên đi, không nói. Dù sao thì Pháp Sư cứ yên tâm. Người khác ta không biết. Chứ nếu Lục Nhĩ Mi Hầu hắn muốn động ngài, nhất định phải bước qua thi thể lão Hắc ta mới được. Chỉ cần ta còn sống, đảm bảo ngài sẽ an toàn. Nhìn đăm đăm thần tình nghiêm túc trên mặt Hắc Hùng Tinh, hồi lâu, Huyền Trang khẽ cười cười, nói, đa tạ. Xem ra, lão già chết tiệt quả nhiên muốn gạt ta. Từ đầu tới đuôi đều là gạt ta. Lúc này lại giao thanh tâm cho đâu xuất cung, rõ ràng là có ý đánh trống lui đường. Hắn nói những lời kia, thống thống đều là giả. Thống thống đều là giả. Trong sơn cốc vắng lặng, chỉ còn mỗi tiếng gầm gừ điên cuồng của Lục Nhĩ Mi Hầu. Chỉ thấy hắn trùng trùng giọng mạnh thiết can binh trong tay. Mặt đất dưới chân rạn nứt ra. Sợ đến nỗi khiến yêu tướng bốn phía vội giật lùi mấy bước, không biết xoay sở làm sao. Quay đầu nhìn quanh một vòng, Lục Nhĩ Mi Hầu cắn răng nói, không cần tiếp tục chờ nữa, chờ tiếp cũng sẽ không có người đến giúp. Giờ chúng ta động thủ, cướp lấy Huyền Trang, lão đầu tất phải ngoan ngoãn nghe lời. Này, cướp! Cướp lấy! Cướp được nổi ư? Đám yêu tướng trước mắt thấp giọng nghị luận, bước chân bất giác giật lùi ra sau. Thấy thế, Lục Nhĩ Mi Hầu lại trùng trùng giọng mạnh thiết can binh trong tay, cười gằn nói, không muốn đi cũng được, vậy thì chết ở chỗ này. Một trong hai, chọn đi. Nghe vậy, đám yêu tướng tại trường không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh. Chúng yêu yên lặng. Hầu tử muốn giết bọn họ dễ như trở bàn tay, Lục Nhĩ Mi Hầu muốn giết bọn họ, lại cũng đâu có gì khác biệt. Trọng yếu nhất chính là, giá trị của bọn họ đối với hai người này cơ hồ có thể xem như lơ là không kể. Đây là thực trạng khi hai con voi đánh nhau, chuột bọ đi theo hát đệm. Thời này khắc này, đặt ở trước mặt bọn họ tựa hồ chỉ thừa lại một đường, tử lộ. Sơn Dương Tinh run rẩy nói, nhưng mà... Đại Thánh Gia, tình thế trước mắt thật sự là... Cướp, chúng ta nhất định cướp không nổi. So ra, không bằng, cướp không nổi, thì giết. Lục Nhĩ Mi Hầu xách nổi Sơn Dương Tinh đang ngã vật dưới đất lên, lành lạnh nói, không cướp được thì thôi, xem như xả cục tức này. Lão tử muốn hắn hối hận cả đời. Nghe vậy, Sơn Dương Tinh cả kinh đến nỗi nói không ra lời. Lần nữa ném hắn về lại trên đất, Lục Nhĩ Mi Hầu xoay người quát, tất cả mọi người chuẩn bị. Nhớ cho kỹ, Huyền Trang có thể cướp được thì cướp, không cướp được, thì giết. Tiêu hủy luôn cả hồn phách. Hiểu chưa? Hiểu. Hiểu. Đám yêu quái tại trường thẫn thờ gật gật đầu. Rất nhanh, trên trăm tên yêu tướng lần lượt đằng không mà lên. Cùng theo Lục Nhĩ Mi Hầu lấy độ cao cực thấp lao vút tới vị trí đám người Huyền Trang và Hầu Tử. Trong cao không đằng sau, chính pháp minh Như Lai lẳng lặng nhìn theo quần yêu quái này. Hắn vội vàng vươn ra hai ngón ấn lên huyệt thái dương, một đạo quang mang nhỏ đến không thể nhận biết khe khẽ xả ra từ mi tâm, nháy mắt liền chìm vào chân trời nơi xa. Thời này khắc này, Hầu Tử vẫn đang sốt ruột chờ đợi. Cách nơi đây chừng vạn dặm, trong mây mù, Thanh Tâm cùng Tước Nhi chính đang chậm rãi phi hành. Bỗng đột nhiên, một đạo quang mang chìm vào sau gáy Thanh Tâm, nàng đột nhiên dừng lại thân hình, quay đầu nhìn về phía vị trí Hầu Tử đang chờ đợi. Sao vậy? Tước Nhi thuận miệng hỏi. Hơi hơi trầm mặt thoáng chốc, Thanh Tâm có phần không dám chắc, ngập ngừng nói, hình như. Có chuyện gì đó không hay đang xảy ra. Ta có dự cảm không tốt lắm. Nghe được lời này, Tước Nhi không khỏi bật cười, hả? Sao cảm giác được? Ánh mắt Thanh Tâm lấp lánh hai hồi, mở miệng nói, không được, ta phải qua đó. Nói xong, mặc cho Tước Nhi ngăn trở, nàng đã lao vút về hướng kia. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.